Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập chính trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người ta đã chủ động đưa tiền đến rồi, tại sao lại không nhận? Đã biết, Lâm Tổng. Đợi đã, cô vừa nói cái gì? Cô gọi cậu ấy là Lâm Tổng. Kiều Tử Hào ngạc nhiên hỏi lại người lễ tân. Người nhà họ Cố cũng hết sức ngạc nhiên. Họ cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Không sai, Lâm Tổng chính là ông chủ của khách sạn bán đảo. Chúng tôi tất nhiên phải gọi ngài ấy là Lâm Tổng. Kiều Tử Hào gần như đóng băng tại chỗ. Anh ta ngã sụp xuống mặt đất. Lâm Giật, khách sạn bán đảo này là của cậu. Mọi người đều gọi tôi là Lâm Tổng rồi. Không lẽ điều này không đủ chứng minh đây là khách sạn của tôi sao? Lâm Giật cười nói. Nếu đây không phải là sản nghiệp của tôi, thì ngay từ đâu tôi đã không thể nói đến đây ở, phải không? Nhưng mà cũng phải cảm ơn anh đã ủng hộ công việc của tôi, vậy thì tôi không khách sáo nữa. Kiều Tử Hào tái mặt lại, bây giờ anh ta mới hiểu rõ vấn đề. Lâm Dật nói muốn đến đây ở không phải là vì giả vờ giàu có, mà đây là khách sạn của anh ta. Ở đây không cần phải bỏ tiền. Aia, thật không ngờ khách sạn sang trọng như vậy lại là của Tiểu Lâm. Cố Kiến Quốc nói. Lâm Giật gật đầu, sau đó đi đến chỗ lễ tân lấy chìa khóa ba căn phòng. Tử Hào à, chúng ta đã đến đây rồi, còn lại thì hãy để Tiểu Giật phụ trách nốt, không cần làm phiền cháu nữa. Mẹ của Cố Tĩnh Thu nói. Vâng. Kiều Tử Hào ngại ngùng nói, sau đó cũng không nói lời tạm biệt mà nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Sau khi lên xe, Kiều Tử Hào thở hổn hển. Hiện tại, đến cái chết anh ta cũng nghĩ đến rồi. Vốn nghĩ rằng dựa vào cơ hội lần này, nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ Cố Tĩnh Thư thì có thể tán đổ được cô ấy. Nhưng không thể ngờ rằng lại gặp phải cái tên đáng chết kia, anh ta hoàn toàn tự xoay chuyển mình trong 360 độ không góc chết nghiền ép mình. Đến chỗ trống để mình lật lại tình thế cũng không có. Xem ra bản thân mình không có hy vọng theo đuổi Cố Tĩnh Thư nữa rồi. Bởi vì có Lâm Dật ở bên cạnh nên là cha mẹ của Cố Tĩnh Thư cũng không nói nhiều thêm gì. Sau khi đưa hai người vào phòng thì bọn họ cũng trở về phòng của chính mình. Con gái của mình tìm được người bạn trai tốt như vậy, hai người họ cũng mong sớm có chuyện gì xảy ra để xác định mối quan hệ này. Sau khi vào phòng, Lâm Dật gọi một vài nữ phục vụ đến. Loại chuyện phục vụ người khác như vậy bản thân anh không quen làm, vẫn nên để người chuyên nghiệp làm thì hơn. Anh đoán chắc sáng mai tỉnh dậy Cố Tĩnh Thư cũng không có vấn đề gì đâu. Sau khi bàn giao xong mọi việc, Lâm Dật tự mình lái xe rời đi. Về đến nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lâm Dật liền mở trò chơi, chuẩn bị chơi vài ván. Anh phát hiện người hay kéo chân anh có tên nick là Bách Điệp Quần, đã gửi cho mình rất nhiều tin nhắn riêng. Bách Điệp Quần, kẻ có ở đấy không? Bách Điệp Quần, đi vào trò chơi đi. Bách Điệp Quần, ê một lúc nữa đi đánh bọn tra nam không? Ẩn Kê Sĩ Bàn, ê biến thái ư? Tên đàn ông như anh mà đòi đánh loại tra nam nào? Tên tra nam đó đào cả mồ mả tổ tiên của nhà anh, hay làm nổ tung hoa cúc của anh? Bách Điệp Quần, thì hôm nay tôi nhìn thấy một tên tra nam chút say một cô gái sau đó đưa cô ấy vào nhà nghỉ, anh nói xem có cặn bã hay không? Bách Điệp Quần, để tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, tôi không phải là một người đàn ông, tôi là con gái. Ẩn Kê Sĩ Bàn, ê đừng có mà giả vờ nữa, tôi đã nhìn thấy lông chân của anh rồi, đừng có giả là nữ làm tôi thấy ghê tởm. Trong nhà Tô Cách đang cuộn mình trên ghế sofa, liếc nhìn xuống chân mình, lông chân ở đâu ra? Bách Điệp Quần, ê anh không tin thì thôi. Bách Điệp Quần, ê mau vào trò chơi đi, chơi cùng tôi mấy trận. Ẩn Kê Sĩ Bàn, ê đánh hai trận xong thì tôi đi ngủ, ngày mai tôi còn có việc quan trọng. Bách Điệp Quần, không thành vấn đề, cảm ơn đại thần. 40 phút sau, Lâm Dật kết thúc hai ván đấu với thành tích 1-1. Ẩn Kê Sĩ Bàn, kệ thao tác của anh, đúng là làm tôi mở mang tầm mắt, chết tiệt thật, chỉ vì anh mà trận này thua. Bách Điệp Quần, kệ đại thần đừng tức giận, tôi sai rồi, lần sau tôi nhất định sẽ nghe lời. Đằng sau còn có một icon tuổi thân. Ẩn Kê Sĩ Bàn, kệ không có lần sau. Bách Điệp Quần, ê đừng mà, tôi vì để đền bù sẽ gửi cho anh một bức ảnh, để anh xem có lông chân hay không. Ẩn Kê Sĩ Bàn, ê đừng làm tôi ghê tởm, đi ngủ đây. Ẩn Kê Sĩ Bàn, Giờ chỉ với sức chiến đấu của anh, chờ sau này gặp mấy tên tra nam chắc cũng chỉ chạm vào được mấy cọng lông của người ta. Những tin nhắn phía sau Lâm Dật không còn trả lời nữa, trực tiếp đi ngủ. Sáng ngày hôm sau 6 giờ hơn, Lâm Dật mở mắt. Thật ra Lâm Dật còn muốn ngủ thêm một chút, nhưng đồng hồ sinh học vẫn chưa điều chỉnh được. Hơn nữa, hôm nay còn phải đi đến Đại học Sư phạm báo danh, ngày đầu tiên đi làm không nên đến muộn. Làm ngày nào hay ngày đấy, dù thế nào cũng phải nghiêm túc một chút. Sau khi vệ sinh xong, thay quần áo và chuẩn bị đi ra ngoài. Xuống đến bãi đỗ xe nhìn một vòng, cuối cùng cũng lựa chọn lái chiếc xe SAV đúc của mình. Trường học nhiều người như vậy, nếu lái chiếc siêu xe đến đúng là có hơi chói mắt. Đi làm ngày đầu vẫn không nên khoa trương quá, xem tình hình cụ thể như nào rồi tính tiếp. Chuẩn bị xong hết rồi, Lâm Dật ra khỏi nhà, vừa mới lên xe, Kỷ Khuynh Nhan đã gọi điện đến. Anh dậy chưa vậy? Em muốn anh tới chở em đi làm. Chuyện này sợ rằng không được, anh không tính chạy đi đi nữa, đổi sang công việc khác rồi. Đổi việc? Ừ. Bởi vì vốn dĩ Lâm Dật không thiếu tiền, chạy đi đi chỉ là để trải nghiệm cuộc sống. Hiện tại trải nghiệm đủ rồi, đổi công việc khác cũng rất bình thường. Lần này anh đổi sang công việc gì? Không phải là giao đồ ăn hay chuyển phát nhanh đấy chứ? Hai công việc này cũng không có yêu cầu gì, rất dễ thực hiện, đối với Lâm Dật không có việc gì làm khó được. Làm giáo viên ở một trường đại học, hôm nay là ngày đầu tiên đi dạy cho nên không có cách nào đưa em đi làm được. Anh nói gì cơ? Anh đến trường đại học làm giáo viên? Giọng của Kỷ Khuynh Nhan cao lên không ít, có chút không tin tưởng lời của Lâm Dật. Thì đúng, làm ở trường đại học, có đến nỗi phải phản ứng mạnh như thế không? Đến anh còn nói chỗ đó là trường đại học, anh cho rằng có thể tùy tiện đến thế sao? Kỷ Khuynh Nhan nói. Đúng rồi, anh vẫn còn chưa nói anh đi đến trường học nào nữa, cụ thể là chức vụ gì? Sư phạm Trung Hải, trợ lý ủy ban đoàn. Hóa ra là như vậy. Kỷ Khuynh Nhan hiểu rất rõ tình huống trường đại học. Trợ lý ủy ban đoàn, không có nhiệm vụ dạy học, cho nên đối với vấn đề năng lực chuyên môn sẽ không yêu cầu quá cao, Lâm Dật có thể đến đấy làm việc cũng dễ hiểu. Bây giờ anh đi làm ở trường đại học rồi, có phải sau này em không thể ngồi xe anh đi làm nữa không? Cũng không phải hoàn toàn như vậy, anh có thể đưa em đi làm những lúc anh rảnh. Thực ra điều đó không quan trọng, em có thể tự lái xe. Kỷ Khuynh Nhan nói. Dù sao anh cũng là trải nghiệm cuộc sống, lúc nào về tập đoàn trải nghiệm một chút. Em trả gấp đôi lương cho anh. Lúc trước không phải anh cũng trải nghiệm ở tập đoàn rồi sao? Đấy là phòng tiêu thụ. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Lần này em có thể để anh làm thư ký của em, có hứng thú không? Là kiểu theo sát bên mình sao? Lâm Dật nói, em nếu mà là như vậy thì anh có thể xem xét. Nằm mơ đi. Kỷ Khuynh Nhan kiêu ngạo nói, ê được rồi, em không làm lãng phí thời gian của anh nữa, mau chóng đi làm đi, tránh ngày đầu tiên đi làm lại đến muộn. Vậy thôi, có thời gian lại nói chuyện tiếp. Tắt điện thoại, Lâm Dật lái xe, đi đến trường Đại học Sư phạm Trung Hải. Khi Lâm Dật lái xe đến trường gặp đúng giờ cao điểm học sinh đến lớp. Trong khuôn viên trường có không ít nam sinh, nữ sinh qua lại. Nhìn từng cặp đùi trắng nõn tới lui thật đúng là phong cảnh mỹ lệ. Nhìn thấy Lâm Dật đi về phía mình, tất cả các nữ sinh đều đứng ngồi không yên. Các bạn mau nhìn, anh chàng kia thật đẹp trai. Anh ấy là sinh viên của trường chúng ta sao? Nhìn có hơi trưởng thành. Không giống như sinh viên, nói không chừng là giảng viên trường mình. Nếu như trường học chúng ta có một thầy giáo đẹp trai như vậy, tôi khẳng định ngày nào cũng đến lớp, từ nay không bỏ tiết nữa. Sau khi vượt qua đám đông, Lâm Dật đi theo bảng chỉ đường đến văn phòng của ủy ban đoàn trường trong tòa nhà chính giảng dạy, gõ cửa. Mời vào. Nhận được phản hồi, Lâm Dật đẩy cửa đi vào. Phát hiện thấy bên trong có 6 bàn làm việc, trong đó 4 bàn trống. Trong đó có một bàn rất sạch sẽ, ngoại trừ máy tính thì không có thứ gì khác nữa. Nếu không ngoài dự đoán thì bàn làm việc này là của mình. Xin chào, tôi là Lâm Dật, tôi là trợ lý ủy ban đoàn trường mới được tuyển, hôm nay đến báo cáo. Chào, ở bên kia có bàn làm việc trống, anh ngồi trước đi, chủ nhiệm có chút việc ra ngoài rồi lúc nữa sẽ quay lại, đợi chút anh đến chỗ cô ấy báo cáo một tiếng là được. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên tầm khoảng 40 tuổi, ông ta đeo một chiếc kính cận dày cộp, rất nhiệt tình. Nhưng Lâm giật phát hiện, ngoài ra còn có một cô giáo nhìn mình với ánh mắt không vừa ý. Đây là tình huống gì vậy? Hai người có lẽ không có liên quan gì với nhau, tại sao lại dùng ánh mắt đấy nhìn mình? Lẽ nào bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của mình? Tống Giai ngồi gần cửa sổ, cô ấy đang trừng đôi mắt đẹp nhìn người mới vào, thật không ngờ. Đồng nghiệp mới của mình vậy mà là tên tra nam mới gặp hôm qua. Đây có phải quá trùng hợp không? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng anh ta có chút đẻo, nhưng nhìn gần một chút đúng là rất đẹp trai. Không thể kìm được phải làm sao bây giờ? Bàn làm việc đã sắp xếp xong cho cậu rồi, tới ngồi trước đi. Giáo viên nam nói. Trước tiên tôi tự giới thiệu bản thân một chút, tôi là Lý Hưng Bang, vị này là Tống Giai, còn có bốn người nữa đang có chút việc phải ra ngoài. Chờ họ quay lại, mọi người lại làm quen với nhau. Vâng. Cảm ơn thầy Lý. E Lâm giật cười nói. Đồng nghiệp mới coi như không tệ, sau này làm việc chung với nhau, có lẽ sẽ rất hài hòa. Cô Tiểu Tống. Tống Giai sững người nhìn Lý Hưng ba ngập ngừng hỏi. Anh Lý, anh đang gọi em à? Sao cô vẫn còn ngây người ra thế? Lý Hưng ban trêu chọc, ê thế nào, nhìn thấy ngoại hình xuất chúng của thầy Tiểu Lâm, có suy nghĩ gì sao? Không, không có. Tống Giai khẩn trương nói, ê anh Lý, anh lớn như thế rồi, lại còn trêu chọc em nữa, thật không hay chút nào. Lý Hưng ban cười lớn, ê thầy Tiểu Lâm mới đến làm việc, cái gì cũng không biết, cô giới thiệu sơ qua về công việc của ủy ban đoàn trường cho thầy ấy biết đi. À, được thôi. Tống Giai nói một cách qua loa, cái công việc chính của ủy ban đoàn trường là quản lý hội sinh viên, chịu trách nhiệm tuyên truyền tư tưởng, tạo việc làm cho sinh viên, thực hiện các chủ trương, chính sách của lãnh đạo nhà trường. Ngoài ra, còn có nhiều nhiệm vụ khác cũng không hề đơn giản. Từ từ rồi anh sẽ quen thôi. Vâng, cảm ơn cô. Tạm thời, cứ như thế trước đã, công việc cụ thể của anh như thế nào, còn phải chờ vào sắp xếp của chủ nhiệm. Tôi hiểu rồi. Sau đó Lý Hưng Bang đi đến tủ đựng hồ sơ, lấy cho Lâm giật một bộ văn phòng phẩm và nói, "Ê thầy Tiểu Lâm, lát nữa anh nói size quần áo cho tôi biết, tôi sẽ xin một bộ đồng phục cho anh." "Được rồi, cảm ơn thầy Lý." "Khách sáo cái gì chứ, sau này sẽ là đồng nghiệp mà." Sau một cuộc làm quen ngắn, mọi người trong văn phòng lại bắt đầu bận rộn. Tống Giai cầm điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho Tô Cách. "Tống Giai, ê chị Tô, chị khi nào đến văn phòng vậy?" Đã xảy ra chuyện lớn rồi. Phía sau còn có ai con sợ hãi. Tô Cách, ê chị đã vào cổng trường. Tô Cách, ê có chuyện gì vậy? Tống Giai, ê chị còn nhớ anh chàng đẹp trai mà chúng ta đã gặp ở nhà hàng thịt nướng ngày hôm qua không? Tô Cách, ê cái người chút say con nhà người ta đúng không? Rõ ràng là một tên tra nam. Tống Giai, ê nhưng anh ta là trợ lý ủy ban đoàn trường mới được tuyển vào ngày hôm qua. Anh ta đã ở văn phòng rồi. Tô Cách, y không phải vậy chứ, trùng hợp đến thế sao? Tống Giai, ở ngay từ cái nhìn đầu tiên em cũng không thể tin được, nhưng em không nhìn nhầm được. Chính là anh ta. Tô Cách, hãy tìm một vài lý do đuổi anh ta đi đi. Chị không muốn để người có phẩm hạnh không tốt như vậy ở lại ủy ban đoàn trường. Tống Giai, ở nhưng người ta đã vượt qua cuộc phỏng vấn, chúng ta không có quyền đuổi việc người ta. Tô Cách, ê không phải còn có thời gian thử việc sao? Chờ khi thử việc xong chị sẽ viết báo cáo nói anh ta không vượt qua thời gian thử việc, vậy là được rồi. Tống Giai, ê chị Tô, điều khoản thời gian thử việc trong hợp đồng chỉ là cho có mà thôi, trường chúng ta trước giờ nhận nhiều giáo viên như vậy, nhưng chưa thấy ai không qua được thời gian thử việc. Tô Cách, ê giờ thì có rồi. Anh ta chính là người đầu tiên. Không lâu sau, cửa văn phòng được đẩy ra. Tô Cách từ bên ngoài bước vào. Lâm giật phát hiện mình đã gặp cô gái này một lần, có vẻ như đây là một ngự tỷ. Dáng người cao, đầy đặn, với đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu và lông mày như núi xa. Chiếc váy trắng tôn lên những đường cong tinh tế của cơ thể thể hiện phong thái của một đại mỹ nhân chốn công sở. Tô Cách bước vào. Lý Hưng ban liền đứng lên. Thầy Tiểu Lâm, để tôi giới thiệu với anh. Đây là chủ nhiệm Tô Cách của ủy ban đoàn trường trường chúng ta. Nói xong, anh quay sang Tô Cách. Chủ nhiệm Tô, đây là trợ lý mới của ủy ban thanh niên trường ta, Lâm Dật. Được rồi, tôi biết rồi. Tô Cách liếc nhẹ Lâm Dật, trong đôi mắt đẹp ấy có mang theo vài phần khinh thường, sau đó bước đến văn phòng của mình. Ủa? Lâm Dật như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Kiểu như không hiểu được tình huống gì đang xảy ra. Chủ nhiệm Tô này kinh nguyệt không đều sao? Mình mới đi làm mà đã có thái độ như thế này. Chẳng lẽ mình trông giống bạn trai cũ của cô ấy? Tô Cách trở lại phòng làm việc, Tống Giai cũng theo sát phía sau. Chị Tô, chị đã tìm ra cách giải quyết chưa? Cái này còn cần nghĩ à, chọn đại một lý do nào đó là được. Tống Giai biểu môi, nhìn điệu bộ của chị Tô, là kiên quyết phải đuổi việc Lâm Dật cho bằng được. Trong văn phòng, Tô Cách cởi váy, sau đó lấy đồng phục công sở từ trong tủ ra thay vào. Chị Tô, chị có cần em cài cúc áo cho chị không? Đừng không biết lớn nhỏ, bản thân em không có à? Nguyên nhân chính là của em nhỏ quá, sợ không có cảm giác gì. Tống Giai nói đùa, ê không giống như của chị Tô, ngay cả cúc áo cũng không giữ được chúng nó. Đi đi đi, còn dám trêu chị nữa. Có tin chị trừ lương của em không? Tô Cách có chút bối rối, bản thân nàng ăn uống cũng chẳng khá hơn người khác, nhưng không hiểu làm sao mà chúng nó lại lớn như vậy. Nếu không mặc áo trong size nhỏ hơn, thì sẽ không thể mặc đồng phục công sở được. Tống Giai cười, nhỏ giọng hỏi. Chị Tô, chị nói xem chuyện hôm qua có phải là hiểu lầm không? Hiểu lầm. Tô Cách nói, ý em là, anh ta đưa một người phụ nữ say xỉn đến khách sạn, sau đó tự mình rời đi. Đúng, ý em là vậy. Em ngốc thật hay giả ngốc vậy? Tô Cách không nói nên lời, ngày đổi lại là em sẽ làm như thế nào? Có vẻ như không phải vậy. Chuyện này chưa kết thúc đâu. Nhưng anh ta thật sự rất đẹp trai, để anh ở lại văn phòng còn có thể dưỡng mắt. Tống Giai ngốc nghếch nói. Nếu như ngay cả ý nghị lực thì em cũng không có, cẩn thận có một ngày anh ta sẽ lừa em đấy. Tống Giai biểu môi, trong lòng oán thầm, gây dáng dấp đẹp trai như vậy, đôi lúc cặn bã một chút cũng chả sao, chỉ cần không xảy ra sự cố gì là được rồi. À đúng rồi, các sinh viên tốt nghiệp ngành du lịch em đã giải quyết vấn đề thực tập và việc làm cho họ chưa? Tô Cách hỏi. Tệ lắm, sinh viên chuyên ngành quản lý khách sạn vẫn chưa tìm được nơi để thực tập, em đang phải tranh thủ tìm liên hệ đây. Chẳng lẽ một công ty thích hợp cũng không có sao? Có thì vẫn có, nhưng mấy công ty đó không muốn trả tiền, hơn nữa còn nói sinh viên phải tự lo tiền ăn ở nên em vẫn chưa đồng ý. Tống Giai bất lực nói. Những người này thật quá đáng. Có phải họ đang coi sinh viên của chúng ta như những người làm thuê đúng không? Có thể nói, hiện tại không có người tốt nghiệp chuyên ngành này và cũng không có đơn vị nhận thực tập. Lãnh đạo hỏi nhiều lần rồi, em cũng không biết phải giải quyết thế nào nữa. Em cho chị danh sách cụ thể đi. Chị sẽ giải quyết việc này. Được rồi, em sẽ gửi vào email của chị. Sau một hồi thương lượng, Tống Giai trở về chỗ ngồi với vẻ mặt tiếc nuối. Với tính cách của Tô Cách, chị ấy chắc chắn sẽ không giữ Lâm Dật. Hai, thật đáng thương. Không lâu sau, Tô Cách bước ra văn phòng với một vài tờ giấy A4 và đặt chúng lên bàn làm việc của Lâm Dật. Thầy Lâm, bây giờ có một nhiệm vụ giao cho anh. Tô Cách nhẹ giọng nói. Tống Giai và Lý Hưng ba nhìn lướt qua một vài tờ giấy trên bàn và thấy rằng đó là danh sách những sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành quản lý khách sạn. Trong lòng của hai người đều có dự cảm chẳng lành. Lẽ nào muốn Lâm Dật liên hệ với đơn vị thực tập? Đây không phải là chuyện vớ vẩn sao? Ngày đầu tiên đi làm, anh ta còn chưa tìm hiểu rõ công việc cụ thể của ủy ban đoàn trường, mà đã bảo anh ta liên hệ với đơn vị thực tập. Đây rõ ràng là ép người khác mà. Nhiệm vụ gì? Lâm Dật không nghĩ nhiều, đã đến đây rồi, có nhiệm vụ tất nhiên phải làm. Không có gì để nói. Đây là chuyên ngành quản lý khách sạn. Danh sách sinh viên năm 4 tốt nghiệp tổng cộng 32 người. Bên phía trường học cần liên lạc với đơn vị thực tập, thời gian khá gấp, trong vòng 3 ngày phải liên lạc được với đơn vị thực tập. Tô Cách nói. Rõ. Lúc học đại học, Lâm Dật học môn marketing thị trường. Đến lúc sắp tốt nghiệp, trường học cũng từng cung cấp cương vị thực tập như vậy. Cũng vừa vặn bằng vào biểu hiện ưu tú trong lúc thực tập mà anh được vào làm tại tập đoàn Triều Dương. Mặc dù là thực tập, nhưng bên trường học cũng có yêu cầu. Tô Cách tiếp tục nói. Tiền lương thực tập không được ít hơn 3.000 tệ, còn phải bao bao ăn ở, đây là yêu cầu cơ bản nhất. Lâm Dật ngẩn ra, nếu vậy thì rất khó. Anh nhớ lúc mình thực tập mới được trả lương có 1.000 tệ, hơn nữa còn không được bao ăn ở. Trường sư phạm Trung Hải chỉ là một trường chính quy loại nhỏ mà lại đưa ra yêu cầu thực tập cao như thế. Cô đang đùa tôi hả? Tống Giai và Lý Hưng Bang bị dọa sợ hết hồn. Có phải Tô chủ nhiệm chơi ác quá không? Dựa theo quy định trường học, chỉ sinh viên tốt nghiệp có thành tích học tập trên mức giỏi mới có tư cách lấy được cơ hội thực tập. Hiện giờ lại đòi Lâm Dật sắp xếp toàn bộ 32 sinh viên, như thế vô hình trung đã gia tăng độ khó gấp đôi. Mà quan trọng nhất là còn yêu cầu tiền lương thực tập không dưới 3.000 tệ, thực quá làm khó người khác. Tôi thử xem. Lâm Dật thuận miệng trả lời, nhưng nhiệm vụ này khá khó. Dù gì tôi cũng mới đến ngày đầu tiên, còn chưa quen quy trình nghiệp vụ đây. Nói thì nói như thế, nhưng nhiệm vụ này đối với Lâm Dật chẳng hề có gì khó khăn, vài phút là xong. Nhưng mình mới ngày đầu đi làm đã bị giao nhiệm vụ khó như thế. Con mụ này chắc chắn có ý đồ riêng. Đổi lại người khác nhất định là không hoàn thành được. Tôi biết, nhưng giáo viên nam trong văn phòng đều bận rộn bên ngoài, cũng chỉ có thể sắp xếp cậu đi mà thôi. Tô Cách bình tĩnh nói. Giáo viên nam đều bận việc bên ngoài. Lâm Dật quay đầu lại, nhìn Lý Hưng Bang một cái, ý nghĩa sâu xa. Tô Cách. Tống Giai. Khục khục khục. Lý Hưng Bang ho khan vài tiếng nói, "Ê thầy Tiểu Lâm, ý của trưởng phòng Tô là giáo viên nam trẻ tuổi khác. Cậu đừng cả nghĩ quá." "À, hóa ra là vậy. Tôi nghĩ nhiều rồi." "Thầy Tiểu Lâm, thầy vừa tới, nghiệp vụ chưa thuần thục. Tôi đi với thầy một chuyến, vừa vặn chỉ dẫn cho thầy." Lý Hưng Bang cười nói, "Không cần hướng dẫn." Tô Cách nói, "Ê thầy Lý, tôi còn phải sắp xếp nhiệm vụ cho anh, vì thế để tự cậu ta đi làm là được." Lý Hưng Bang nhún vai, vẻ mặt thương mà không giúp gì được. Ông ta có phần khó hiểu, vì sao trưởng phòng Tô lại khó khăn với đồng nghiệp mới nhậm chức như vậy. "Đúng rồi, còn một chuyện quan trọng phải nói cho anh một chút." Tô Cách gọi lại. "Trưởng phòng nói đi." "Trên hợp đồng công việc của anh đã viết, công việc này có thời gian thử việc một tháng. Nhiệm vụ này coi như sát hạch công tác của anh." "Trời đất." Mặt Lâm Dật đen lại, "Muốn chơi ta đây mà." "Trưởng phòng Tô, theo ý cô nói, nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ này, có phải tôi sẽ bị đuổi việc?" "Có khả năng này, dù sao cũng là quy định của trường. Tôi cũng làm việc theo quy định, hy vọng anh có thể hiểu được." "Hiểu cái con ba ba nhà cô đấy." Lâm Dật nhổ phì trong lòng một cái. Chẳng lẽ mình giống bạn trai cũ của cô ta? Không xui xẻo thế chứ. "Được rồi, tôi không có gì muốn nói nữa. Anh mau làm việc của mình đi, chuyện tiếp theo chờ anh hết bận rồi lại nói." Nói xong, Tô Cách xoay người trở lại phòng làm việc riêng, không cho Lâm Dật có cơ hội hỏi tiếp. Tống Giai biểu môi, "Chị Tô chơi ác quá." Lâm Dật buồn bực ngán ngẩm ngồi trên ghế, vì phần thưởng nhiệm vụ mà phải kiên trì một phen. Hệ thống nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ nhậm chức, thưởng 200.000 điểm thông thạo. Nghe nhắc nhở nhiệm vụ trong đầu, Lâm Dật nhếch miệng, đúng là nghĩ cái gì, cái đó đến. Nhiệm vụ này chỉ cần vài phút là xong. Anh gọi cho Vương Thiên Long một cuộc, bảo anh ta sắp xếp một chút. 200.000 điểm thông thạo không phải là ít. Lâm Dật mơ hồ có cảm giác, lần này khen thưởng còn có thể bùng nổ. "Thầy Tiểu Lâm, việc này tôi không có cách giúp thầy, chỉ có thể tự thầy làm thôi." Lý Hưng Bang nói. "Nhưng tôi có thể cung cấp chút suy nghĩ cho thầy." "Anh Lý nói xem." Lâm Dật đáp. "Với quy mô trường chúng ta, muốn tìm khách sạn thực tập cỡ lớn như vậy là không thể. Tôi kiến nghị thầy đặt mục tiêu ở khách sạn 3 sao, như vậy tỷ lệ có thể sẽ lớn hơn một chút." "3 sao?" Lâm Dật nói, "Cái cấp bậc này có phải là quá thấp không?" "Cũng không phải là thấp." Lý Hưng Bang giải thích. "Dù sao trường chúng ta không phải 985, càng không phải 211. Chỉ là trường đại học chính quy rất bình thường. Rất nhiều khách sạn đều không muốn tiếp nhận sinh viên trường ta. Dự án ghi 211E của Bộ Giáo dục 211 nhằm vào thế kỷ 21, tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 tổ chức học tập cao hơn và một số ngành học chính. Dự án 985E được Bộ Giáo dục quyết định vào ngày 4 tháng 5 năm 1998 để hỗ trợ 30 trường đại học trong nước thành lập các trường đại học đẳng cấp thế giới và đại học cấp cao. Đại học 985 còn được gọi là trường đại học đẳng cấp thế giới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu gặp nơi thích hợp, khách sạn 4 sao cũng có thể thử. Có điều, tỷ lệ thành công sẽ phi thường xa vời, có đến cũng là làm chuyện vô ích. Nên đặt trọng điểm tại khách sạn 3 sao là được. Tống Giai buồn bực ngồi trên ghế nghe. Dù có nói với anh ta nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đến cả chị Tô cũng không thể làm gì được chuyện tìm công ty cho sinh viên thực tập chuyên ngành quản lý khách sạn. Cho dù cố gắng hơn nữa, cuối cùng đều là kết cục phải rời đi. Ai, đáng tiếc, một vị tiểu ca đẹp trai như vậy. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn anh Lý. Cảm ơn cái gì, cũng không giúp được cậu chuyện gì. Nói xong Lý Hưng ban nhìn đồng hồ đeo tay, cho cậu cũng không có chuyện gì khác, bây giờ đi làm đi. Được. Dù gì nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành, so với ở nơi này, chẳng bằng đi ra ngoài đi lòng vòng. Lúc này, Tô Cách đi ra khỏi phòng làm việc, giao một phần tài liệu cho Tống Giai, như có công tác muốn sắp xếp cho cô. Trưởng phòng Tô. Vừa đến cửa, Lâm Dật gọi lại. Làm sao, còn có việc gì? Bạn tôi mới mở một cửa hàng bán sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Thì sao? Có quan hệ gì với tôi? Tô Cách lạnh nhạt nói. Nước uống cho quý bà, đang được giảm giá, mua một tặng một. Lúc về, tôi sẽ mua cho cô một ít. Tai Tai Orang Liquid, một loại thuốc uống bổ máu, thúc đẩy tiết sữa cho phụ nữ có con bú. Nói xong, Lâm Dật mở cửa, nghênh ngang rời đi. Lâm Dật đi rồi, trong phòng làm việc lặng ngắt như tờ, mãi một lúc mới có giọng nói lúng túng. Tôi đi nhà vệ sinh. Thấy bầu không khí không đúng lắm, Lý Hưng Bang dùng lý do móc tiểu trốn thoát khỏi văn phòng, tránh chịu ảnh hưởng. Mặt Tô Cách trắng bệch vì giận. Lại còn mua cho mình nước uống cho quý bà. Hắn có ý gì? Chị Tô, chị bớt giận. Cậu ấy có lẽ chỉ quan tâm chị, nịnh bợ lãnh đạo thôi mà. Cái gì gọi là quan tâm tôi? Tôi mới 28 tuổi, uống thứ kia làm gì? Phòng ngừa chu đáo thôi mà, uống sớm phòng ngừa sớm. Tống Giai cố nén cười nói. Tôi thấy cô cũng không muốn làm nữa hả? Đi ra khỏi văn phòng, Lâm Dật bước lên chiếc SAV đúc của mình. Lúc này, Tất Tùng Giang gọi tới. Trước đây Lâm Dật đi bến cảng Vọng Giang mở cuộc họp đã từng thông báo cho họ là anh muốn cải tạo nâng cấp bến cảng. Hôm nay chắc là có thông tin gì rồi. Lâm Tổng, ngài hiện tại có rảnh không? Có chuyện gì, nói thẳng là được. Là như vậy, ngày thứ hai sau cuộc họp, chúng tôi đã phát phương án mời thầu ra. Có hai công ty chuẩn bị ra giá, hôm nay sẽ mang theo phương án tới đây. Chuyện lớn như vậy cần Lâm Tổng quyết định. Tất Tùng Giang thông báo. Nếu như Lâm Tổng không có thời gian, tôi sẽ báo lại cho họ để hôm khác. Không cần, hiện giờ tôi có thời gian. Vậy tôi chờ ngài ở công ty. Được. Tắt điện thoại, Lâm Dật không vội gọi cho Vương Thiên Long. Xử lý xong chuyện bến cảng Vọng Giang rồi lại thông báo cũng vừa kịp. Quyết định xong, Lâm Dật lái chiếc SAV đúc của mình tới bến cảng Vọng Giang. Từ xa, nhìn toàn cảnh bến cảng, Lâm Dật cười. Bước đầu tiên mở rộng lãnh thổ sẽ bắt đầu từ đây. Quay một vòng trong bãi đổ xe, Lâm Dật mới tìm được chỗ trống, nhưng không đợi anh vào vị trí đã có người bên cạnh hô lên. Quay xe chú ý một chút, đừng đụng vào xe của tôi. Đang nói chuyện với tôi hả? Lâm Dật thò đầu nhìn ra, thấy bên trái của mình có một người phụ nữ mặc váy liền thân màu đen, mái tóc dài màu đen uốn xoăn, gương mặt trang điểm đậm, chân đi giày cao gót chỉ hận trời quá cao, mùi vị khá phong trần. Trừ anh ra còn có ai khác sao? Lâm Dật đảo mắt, phát hiện phía sau người phụ nữ kia có một chiếc Audi A8, cao hơn SAV đúc của hắn vài đẳng cấp. Yên tâm, không chạm tới xe của cô đâu. Lâm Dật thuận miệng nói. Tôi sợ anh sẽ đụng đấy. Người phụ nữ cầm túi giấy nói, xe tôi giá hơn 1 triệu, nếu bị đụng phải, có bán anh đi cũng không đền nổi đâu. Lâm Dật cười, lái Audi A8 thôi mà còn đòi tỏ ra ưu việt hả? Không phải lái A8 thôi sao? Lúc tôi lái Ly Can còn không tinh tướng như cô. A8 thôi. Lái Ly Can. Người phụ nữ bật cười, làm sao? Có phải tôi lái chiếc xe giá hơn 1 triệu tệ làm tổn thương lòng tự tôn của anh? Tôi thấy là anh nằm mơ lái Ly Can chứ gì? Đồ nghèo kiết xác. Nguyên gốc, điếu tia, DLC, là một thuật ngữ của Trung Quốc nói về một người đàn ông bình thường, không nhà không xe hơi. Nói xong, người phụ nữ mặc váy đen nện giày cao gót lột cột rời đi. Lâm Dật không nói gì. Con người thời này lúc nào cũng chất chứa lệ khí trong lòng thế sao? Có phải là mình cũng nên kiêu căng hơn một chút? Sau khi đổ xe xong, Lâm Dật đi về phía tòa nhà văn phòng của bến cảng. Lúc này, hai bên bàn dài của phòng họp đang có hai mươi mấy người, bầu không khí nghiêm nghị mà căng thẳng. Quan tổng, nếu như tôi nhớ không lầm, đây đã là lần thứ ba chúng ta gặp nhau vì cùng để ý đến một hạng mục. Người đàn ông vừa nói mặc âu phục, đeo kính cận, nụ cười hờ hững đầy vẻ tự tin. Tên ông ta là Nhâm Vĩnh Tuấn, là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế Ray Trung Hải, có thể kể đến là công ty thiết kế hàng đầu Trung Quốc. Ngồi đối diện Nhâm Vĩnh Tuấn là một người phụ nữ mặc áo đỏ chừng 30 tuổi, gương mặt tròn đẹp đẽ, có vẻ xinh đẹp đáng yêu. Người phụ nữ tên Quan Nhã là tổng giám đốc kiêm kiến trúc sư trưởng của công ty thiết kế Nhã Lạc Trung Hải. Cũng là một người cạnh tranh đấu thầu hạng mục lần này. Vậy cũng chỉ có thể nói oan gia ngõ hẹp. Quan Nhã bình tĩnh đáp lời, trong mắt chứa đầy vẻ đề phòng. Trong bảng xếp hạng công ty thiết kế toàn quốc, công ty của Quan Nhã không chiếm được ưu thế. Lần này cạnh tranh đấu thầu không có bao nhiêu phần thắng, toàn nhờ vận may. Tốt xấu gì cũng là bạn cũ, lòng oán giận của cô cũng lớn quá. Nhâm Vĩnh Tuấn cười nói, không phải chỉ tranh lấy hai lần thầu của các cô sao, còn nhìn tôi như kẻ thù ấy. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh. Tuy hai lần trước chúng tôi đã thua, nhưng lần này chúng tôi chuẩn bị đầy đủ hơn nhiều. Anh đừng quá tự tin. Tôi biết, Nhã Lạc các cô chủ yếu đánh mảng thiết kế cảnh quan ngoại thất, còn chúng tôi chủ yếu mạnh nội thất. Nhưng lần này chúng tôi có bù đắp sở đoản ngoại thất, cho nên ưu thế của các cô không còn lại chút nào đâu. Nhâm tổng nói vậy, tôi không thể gật bừa. Quan Nhã thản nhiên đáp lời. Trên 60% nhà thiết kế cảnh quan ngoại thất xuất sắc đều ở công ty chúng tôi. Cái gọi là bù đắp sở đoản của anh e là còn chênh lệch nhất định so với chúng tôi. Nhâm Vĩnh Tuấn lắc lắc ngón tay, cười nói. Trong nước tự nhiên không có nhân tài nào để chọn, nhưng nước ngoài thì sao? Quan tổng đừng quên việc này chứ. Anh có ý gì? Nói thật cho cô biết. Chúng tôi đã bỏ nhiều tiền mời tiên sinh Kyler làm cố vấn thiết kế trưởng cho chúng tôi. Nhâm Vĩnh Tuấn nói, thì quan tổng là người kiệt xuất trong giới thiết kế, chắc cô biết tiên sinh Larry Kyler là ai chứ? Các người lại kéo được tiên sinh Larry Kyler về rồi. Nghe được tin này, Quan Nhã đứng ngồi không yên. Đừng nói cô, dù là một người mới trong nghề cũng biết danh tiếng của Larry Kyler. Đảo cây cọ nổi tiếng ở Dubai chính là do ông ấy thiết kế. Nếu Nhâm Vĩnh Tuấn thực sự tìm ông ấy tới làm cố vấn thiết kế, vậy ưu thế bên mình quả thực không còn sót lại chút gì. Đúng, đừng hoài nghi tôi. Tôi xưa nay không nói chơi. Đội thiết kế bên Quan Nhã có vẻ thiếu tự nhiên. Vốn tiếng tăm đã không chiếm ưu thế, nếu đối diện còn kéo cả Larry Kyler về trấn nhà, muốn thắng hạng mục này quả thực khó càng thêm khó. Trong lúc này, tiếng giày cao gót cộp cộp truyền tới. Người phụ nữ mặc váy liền thân màu đen đi vào. Thiên Thiên, sao lại tới đây? Em sắp muộn rồi. Nhâm Vĩnh Tuấn nói. Vừa nãy ở bãi đổ xe gặp phải người lái FAV đút nghèo kiết. Em sợ hắn đụng phải xe của em nên đứng ở đó nhìn một hồi. Người phụ nữ này tên Từ Thiên Thiên, là trợ lý cao cấp của Nhâm Vĩnh Tuấn, cũng là người nổi tiếng trong giới thiết kế. Cô ta đã từng học cùng trường Thanh Hoa Mỹ Viện với Quan Nhã, nhưng vướng tài năng bản thân nên phát triển không bằng Quan Nhã. Dù vậy, cũng là người khá có tiếng tăm. Lần này coi như thôi, lần sau nhớ tới sớm một chút. Trường hợp quan trọng như vậy, nếu đến muộn sẽ bị người ta cho rằng chúng ta không chuyên nghiệp. Biết rồi Nhâm tổng. Nói xong, Từ Thiên Thiên nhìn Quan Nhã. Iu, Quan tổng còn chưa đi sao? Còn muốn mài sát ở nơi này? Đừng tưởng các người kéo được Larry Kyler về là nắm chắc phần thắng. Một người nước ngoài làm sao có khả năng hiểu rõ thị trường và thị hiếu của người Trung Quốc chúng ta? Trên tay chúng tôi vẫn có ưu thế. Cô vẫn không thấy quan tài không đổ lệ như trước. Cần gì chứ? Từ Thiên Thiên cười mỉa mai. Nếu tôi là cô, tôi đã sớm bỏ đi, đỡ lát nữa mất mặt. Có thời gian tưởng tượng thì nên suy nghĩ thêm phương án đấu thầu đi, cần gì phí nước bọt ở đây. Từ Thiên Thiên nhún vai một cái. vậy cứ chờ xem. Đối với Nhã Lạc các cô, chúng tôi thực chưa từng thua. Đúng lúc này, ngoài hành lang lại có tiếng bước chân. Cửa phòng họp bị đẩy ra, Tất Tùng Giang dẫn Lâm Dật đi vào. Lâm Tổng, mời tới bên này. Lâm Dật được Tất Tùng Giang dẫn tới phòng họp. Thấy Lâm Dật, người của hai công ty đều rất bất ngờ. Không ai ngờ ông chủ phía sau của bến cảng Vọng Giang lại còn trẻ tuổi như vậy. Mà lại còn rất đẹp trai. Lại là anh. Từ Thiên Thiên trừng mắt lên. Hả? Thiên Thiên, lẽ nào em quen biết Lâm Tổng? Nhâm Vĩnh Tuấn vui vẻ. Bên mình vốn đã chiếm ưu thế, nếu Thiên Thiên còn có quen biết riêng với Lâm Tổng của bến cảng Vọng Giang, chuyện làm ăn này chẳng phải đã thành rồi sao? Có người vui thì cũng có người buồn. Mặt mũi người bên phía Quan Nhã ai nấy đều khó coi. Nếu Từ Thiên Thiên thật sự quen ông chủ bến cảng Vọng Giang, bên mình thật sự không còn chút cơ hội nhỏ nhoi. Người phụ nữ này là nhân viên công ty các vị. Lâm Dật hỏi. Vâng. Nhâm Vĩnh Tuấn đứng dậy nói, Thiên Thiên là nhà thiết kế cao cấp của công ty Ray chúng tôi, đã đạt khá nhiều giải thưởng quốc tế, trong giới cũng rất nổi tiếng. Sắc mặt Quan Nhã xám xịt, thống khổ ôm trán. Mình không quản ngày đêm lên phương án, không ngờ lại bại trận với phương thức như vậy. Nếu như vậy, các người đi trước đi thôi, ở đây không cần các người. Lâm Dật lạnh nhạt nói. Hả? Người ở chỗ này đều sửng sốt. Nói gì vậy, không phải quen biết riêng sao, sao lại bảo người ta đi? Vẻ mặt Nhâm Vĩnh Tuấn cứng đờ, thăm dò. Lâm Tổng, tôi không hiểu rõ ngài có ý gì. Công ty thiết kế Ray chúng tôi có kinh nghiệm phong phú, trong nước rất nổi tiếng. Hơn nữa, chúng tôi còn mời kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Larry Keller về làm cố vấn thiết kế trưởng, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tôi tin các ông có thực lực như vậy, nhưng nhà thiết kế cao cấp này của các người đi hãng xe Audi A8, loại người lái xe FAV đúc như tôi e không thuê nổi các người. Lâm Dật vẫy vẫy tay, kể tôi chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Nhâm Vĩnh Tuấn quay phát lại. Trong mắt ông tay đầy lửa giận. Thiên Thiên, chuyện gì thế? Từ Thiên Thiên đứng ngồi không yên, vội vàng đứng lên, đi tới Lâm Dật. Lâm Tổng, việc này là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi ngài. Xin ngài cho chúng tôi một cơ hội khác. Trong lúc lộn xộn, người ở nơi này đều đã nghe rõ là chuyện gì. Vừa nãy Từ Thiên Thiên mới đến có nói, cô ta xung đột một chút với người lái xe FAV đúc. Kết hợp với lời Lâm Tổng vừa nói, chắc cái người lái xe FAV đúc kia chính là Lâm Tổng trước mắt rồi. Quan Nhã và đoàn đội thiết kế của mình liếc nhau. Cảm giác việc này có chút khó mà tin nổi. Tuổi trẻ đã sở hữu sản nghiệp lớn như bến cảng Vọng Giang, sao có khả năng đi xe FAV đúc? Cơ hội. Vẻ mặt Lâm Dật lạnh nhạt, người như các vị, tôi thật sự hoài nghi mức độ đạo đức nghề nghiệp của các vị. Cho nên, chúng ta chấm dứt ở đây đi, đừng lãng phí thời gian của nhau nữa. Hừ, không phải có mỗi hạng mục thôi sao? Từ Thiên Thiên giận dữ nói, nếu không cần công ty Ray chúng tôi, anh sẽ hối hận. Không cần các người thì sẽ hối hận. Trên người nạm kim cương hả? Anh. Mặt Từ Thiên Thiên tái nhợt, quay sang Nhâm Vĩnh Tuấn nói. Nhâm Tổng, em thấy công việc này cũng không cần phải nhận. Hắn chỉ là một kẻ lái FAV đúc, chắc cũng không trả cho chúng ta được bao nhiêu tiền thiết kế. Chúng ta đi thôi, cứ như bọc mai rùa, hầu hạ họ làm gì. Cút. Nhâm Vĩnh Tuấn mắng. Từ bây giờ trở đi, cô bị công ty thiết kế Ray cho nghỉ việc. Từ Thiên Thiên sửng sốt. Nhâm Tổng, anh. Cô nói Lâm Tổng không trả được bao nhiêu tiền thiết kế. Lâm Tổng lái xe FAV đúc là vì khiêm tốn. Mẹ nó, cô cho rằng ai cũng thích khoe khoang giống như cô sao? Một chiếc Pagani của Lâm Tổng cũng đủ mua 20 chiếc A8 của cô rồi. Trừ mẹ nó khoe khoang ra, cô còn có thể làm gì? Nhanh cút cho tôi. Nhâm Vĩnh Tuấn bị chọc tức đến nỗi thở không ra hơi. Cả công ty chỉ có mình ông ta biết hạng mục này lớn đến mức nào. Chỉ tiền thiết kế giai đoạn đầu đã là 30 triệu nhân dân tệ, mà sau đó còn có xây dựng công trình giai đoạn 2 và giai đoạn 3 nữa, tiền phí thiết kế ít nhất phải 100 triệu tệ trở lên. Nếu như không đuổi Từ Thiên Thiên, công ty của ông ta sẽ chẳng còn chút cơ hội nhỏ nhoi nào. Hắn lại có Pagani. đầu Từ Thiên Thiên kêu ong ong. Giờ cô ta mới hiểu, trên thế giới này thực sự có người biết khiêm tốn. Được rồi, các vị cũng đi thôi. Tôi không có gì để nói với Ray các vị nữa. Lâm giật lạnh nhạt nói. Lâm Tổng, ngài bớt giận, xin nghe tôi giải thích. Tôi không muốn nghe, đi thôi. Thấy Lâm giật ý đã quyết, người của công ty thiết kế Ray đều than thở rời đi. Thịt mỡ đến miệng còn bay. Tình cảnh của công ty Ray đã cho mấy người quan nhã thấy cơ hội. Hiện giờ người tranh thầu chỉ còn mỗi nhà họ, chắc hẳn sẽ không xảy ra điều bất ngờ gì khác. Được rồi, hiện tại chỉ còn các vị. Chúng ta nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề đi. Lâm giật nói. Biết rồi, Lâm Tổng. Quan Nhã đứng dậy, chiếu phương án của mình lên màn ảnh lớn. Nếu muốn xây dựng bến cảng Vọng Giang thành bến cảng du thuyền lớn nhất thế giới, cần tiến hành theo hai bước. Thứ nhất, cải tạo nâng cấp các hạng mục hiện trạng. Thứ hai là xây dựng thêm. Công trình giai đoạn một chủ yếu là tiến hành nâng cấp cải tạo, xây dựng bến tàu Vọng Giang thành bến cảng du thuyền đỉnh cấp, để nó trở thành bộ mặt mới của thành phố. Chuyện này cũng có ảnh hưởng tới danh dự của Lâm Tổng. Sau đó, Quan Nhã trình bày phương án của mình vô cùng toàn diện cho Lâm Dật. Nói xong, Quan Nhã nhìn Lâm Dật, hỏi dò. Không biết ý Lâm Tổng thế nào? Ý tưởng rất tốt. Lâm Dật nói. Tuy tôi rất muốn xây dựng bến cảng Vọng Giang thành bến du thuyền lớn nhất thế giới, nhưng cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Trước tiên cứ bắt đầu từ cải tạo đi. Cảm ơn Lâm Tổng khẳng định. Quan Nhã nói, căn cứ dự toán bước đầu của chúng tôi, tài chính cải tạo nâng cấp khoảng 200 triệu tệ. Quan Nhã không lòng vòng, trực tiếp báo giá. Nếu cho cô 200 triệu, cô có thể làm tới mức nào? Chần chừ vài giây, Quan Nhã nói. Nếu không cân nhắc quy mô, từ phương diện chất lượng xuất phát, có thể đứng trong 5 vị trí đầu. Nếu cho cô 400 triệu, có thể làm tới mức độ nào? Người thiết kế bên Nhã Lạc đều xúc động mạnh. Vị Lâm Tổng này thật nhiều tiền quá đi. Ngài ấy không chỉ không thèm trả giá, lại còn tăng tiền lên gấp đôi. Lần này đến phiên Quan Nhã thấp thỏm. Lúc trước cô chưa từng nghĩ tới khả năng này. Số 1 thế giới. Quan Nhã trả lời đầy khí phách. Dàn khung cơ sở của bến cảng Vọng Giang rất tốt. Nếu có kinh phí 400 triệu, muốn xây dựng thành hạng nhất thế giới là không thành vấn đề. Chỉ là, Quan Nhã không hề nghĩ ra được, người đàn ông trẻ tuổi trước mặt mình lại có giả tâm lớn như vậy. Nhưng Quan Nhã vẫn đánh giá thấp Lâm Dật. Giả tâm của ngài ấy tuyệt không chỉ là làm được số 1 trong ngành mà thôi. Nếu tôi cho cô 800 triệu, cô có lòng tin làm cho bến cảng Vọng Giang dẫn trước cùng ngành 10 năm trở lên không? Trong phòng làm việc không còn một chút tiếng động. Tất cả mọi người đều bị Lâm Dật làm kinh ngạc. Hành động như vậy có phải là quá điên cuồng không? Quan Nhã nắm chặt tay. Cô biết, đây chính là cơ hội của mình. Điều kiện ở bên ngoài hiện giờ đã đầy đủ, còn lại chỉ là xem mình có thể nắm chắc được cơ hội này hay không. Lâm Dật cũng không sốt ruột. Ngược lại thái độ của Quan Nhã khiến anh cực kỳ hài lòng. Nếu cô ấy lập tức đồng ý, anh thật sự sẽ suy tính lại một chút có nên hợp tác với cô ấy hay không. Bầu không khí yên tĩnh suốt 3 phút, ánh mắt Quan Nhã sáng quắc nhìn Lâm Dật, từ tốn nói. Nếu Lâm Tổng thật sự có thể lấy ra tài chính 800 triệu, tôi có lòng tin xây dựng bến cảng Vọng Giang trước ngành 10 năm, thậm chí nhiều hơn nữa. Được. Lâm Dật nói. Giai đoạn đầu. Tôi sẽ dự chi 200 triệu tài chính. Giai đoạn sau sẽ căn cứ theo tiến độ công trình để thanh toán. Lâm Dật đã học được phương thức thanh toán tiền như vậy ở tập đoàn Triều Dương. Tài chính công trình đều trả từng đợt chứ không trả hết trong một lần. Không thành vấn đề, chỉ cần Lâm Tổng kịp thời thanh toán chi phí công trình, tôi tin có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Được, vậy hôm nay tán gẫu đến đây đã. Các vị trở về hoạch định phương án công trình giai đoạn 2. Nhanh chóng đưa ra kế hoạch, không nên để quá lâu. Được, phía bên tôi sẽ làm nhanh chóng. Lâm Dật gật gù, sau đó đứng dậy, được một nhóm quản lý cấp cao tiễn chân rời bến cảng Vọng Giang. Người thiết kế của Nhã Lạc đều ở lại phòng họp, tâm trạng còn chưa ổn định lại. Đặc biệt, đối với Quan Nhã, cuộc họp ngắn gọn này quả thực kích thích giống như đua xe vậy. Quan Tổng, cô có biết người tên Lâm Dật này rốt cuộc có lai lịch gì không? Có phải giả tâm của anh ta quá lớn không? Đâu chỉ lớn, mà đã lớn đến mức độ chúng ta khó có thể tưởng tượng. Hồi tưởng lại cảnh tượng giao lưu với Lâm Dật vừa nãy, Quan Nhã có dự cảm. Người thanh niên vừa rời đi kia rất có thể sẽ thay đổi thế giới này. Rời bến cảng Vọng Giang, lái chiếc SAV đúc của mình, Lâm Dật thầm tính toán một chút. Trước kia hệ thống thưởng 500 triệu, mình đưa cho cô nhi viện 100 triệu, đi Quảng Châu mua xe bỏ ra 150 triệu, trên này còn gần 250 triệu tệ. Ngoại trừ khoản tạm ứng công trình, trong tay mình còn lại khoảng 50 triệu tệ. Mình đúng là cái máy tiêu tiền mà. Quả nhiên, dù có hệ thống, mình vẫn là tên quỷ nghèo như trước. Chữ nghĩa thế gian có hơn 80.000 ký tự, chỉ có chữ E nghèo thì hại người nhất. Sắp xếp mọi chuyện trước mắt một lần, Lâm Dật mới gọi điện cho Vương Thiên Long. Lâm Tổng, ngài tìm tôi. Vương Thiên Long tiếp điện thoại. Hiện tại đến trước cổng trường sư phạm Trung Hải chờ tôi. Ngài có nhiệm vụ cần bàn giao sao? Ừ, chờ gặp mặt, tôi sẽ nói chi tiết với anh. Lâm Dật nói, ê đúng rồi, đến lúc đó mua 2 thùng nước uống cho quý bà, sau đó tự tìm kế toán chi trả đi. Biết rồi Lâm Tổng, tôi đi đây. Dặn dò xong, Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay. Khách sạn bán đảo cách Đại học Sư phạm không xa, Vương Thiên Long sẽ nhanh chóng chạy tới. Mình tranh thủ một chút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trước giữa trưa sẽ làm xong việc này. Trường Đại học Sư phạm Trung Hải, văn phòng đoàn ủy. Cốc cốc cốc. Vào đi. Cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục màu xanh lam đi vào. Thầy Lý, buổi sáng nay không phải anh báo đồng phục làm việc à? Tôi mang tới cho anh đây. Được, cảm ơn Vương Công. Khách khí làm gì? Người đàn ông trung niên cười, để anh bận việc đi, tôi đi trước. Thấy đồng phục được đưa tới, Tống Giai nói. Anh Lý, tôi thấy anh nên trả bộ đồng phục này về thôi. Lâm Dật không có cơ hội mặc đâu. Như vậy không được đâu. Tôi đã nói sẽ cấp đồng phục làm việc cho cậu ấy. Nếu tôi không làm gì cả thì không tốt lắm. Lý Hưng Bang khổ sở giải thích. Trưởng phòng tôi cho cậu ta 3 ngày, nói trắng ra là 3 ngày sau, cậu ta sẽ phải rời đi. Cấp cho cậu ta cũng chỉ lãng phí. Tống Giai cũng không muốn để Lâm Dật đi, nhưng chị Tô không muốn giữ cậu ta lại đây, vậy cậu ta không đi không được. Cánh tay không đọ sức được với bắp đùi. Ai? Lý Hưng Bang thở dài, cẩn thận nói. Hay là cứ giữ lại đã. Đợi thầy Tiểu Lâm thực sự đi rồi, lại trả đồng phục về cũng được. Tuy hôm nay là ngày đầu Lâm Dật tới làm, nhưng Lý Hưng Bang cảm thấy Lâm Dật khá được, rất dễ ở chung. Cậu ta cứ thế mà đi thật làm ông ta cảm thấy không nỡ. Không được. Tống Giai nói, về việc này không chỉ có chúng ta đang cố gắng, mà ngay cả trưởng phòng Tô cũng đang nghĩ biện pháp. Đã qua mấy tháng mà chưa có một kết quả nào. Một người mới như Lâm Dật lại chẳng có chút kinh nghiệm nào, căn bản không thể liên hệ với đơn vị thực tập. Sao tôi luôn có cảm giác trưởng phòng Tô đang làm khó Lâm Dật? Họ mới gặp mặt lần đầu tiên, lẽ ra không thể kết thù. Vậy thì tôi không biết. Tống Giai đáp, kể tôi chỉ biết trưởng phòng Tô không muốn giữ cậu ta lại. Nếu có thể, 3 ngày nay đều không muốn cho cậu ấy ở trong phòng làm việc. Ai, tuy rằng thầy Tiểu Lâm thật đẹp trai, nhưng cũng rất thành thật, không xúc động chút nào, rất hợp đi làm công tác đoàn ủy. Nếu cậu ta đi mất thì cũng đáng tiếc. Tống Giai nhún vai một cái. Vậy thì không còn cách nào. Cậu ấy phải đi là chuyện sớm muộn, không ai ngăn cản được. Cộc cộc cộc. Tiếng giày cao gót vang lên, Tô Cách đi ra khỏi văn phòng. Đi thôi, trưa rồi, đi ăn cơm. Tô Cách gọi Tống Giai. Anh Lý có muốn đi cùng không? Được, anh sửa soạn đồ đạc, chúng ta cùng đi. Bộ đồng phục này là sao? Có người muốn thay à? Tô Cách hỏi. Đây là anh Lý chuẩn bị cho Lâm Dật. Tống Giai trả lời. Thầy Lý, lát nữa trả đồng phục về đi, đừng lãng phí. Tô Cách nói, để còn nữa, thu dọn dụng trên bàn làm việc của cậu ta luôn. Mấy ngày nữa là đi rồi, cũng không cần chuẩn bị mấy thứ này cho cậu ta, lãng phí. Lý Hưng Bang biểu môi, đúng là để Tống Giai nói trúng. Trưởng phòng Tô thật không muốn giữ Lâm Dật lại một chút nào sao? Biết rồi trưởng phòng Tô, cơm nước xong tôi sẽ dọn. Ừ, đi thôi. Đi căn cơm trưa. Tô Cách vuốt tóc một chút, chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Lâm Dật và Vương Thiên Long đi vào. Thấy Lâm Dật quay về, ba người có chút ngạc nhiên. Mới đi bao lâu đã quay lại rồi? Không phải là về ăn trưa chứ? Trừ việc đó ra, Vương Thiên Long bên cạnh Lâm Dật cũng làm mấy người Tô Cách ngờ vực. Nơi này là văn phòng đoàn ủy, cậu ta dẫn người ngoài vào làm gì? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có còn coi quy định ra gì không? Vương Thiên Long đứng sau lưng Lâm Dật có hơi sốt sắng. Ánh mắt anh ta đảo qua lại giữa Tô Cách và Tống Giai. Một cô có dung mạo thanh tú, nhỏ nhắn xinh xắn. Người kia tư thái hiên ngang sáng láng, vóc dáng ngạo nghễ. Đều là người đẹp. Rốt cuộc ông chủ muốn cưa cô nào đây? Chuyện này mà tính sai một nước là xong con bê. Lâm Dật, nơi này là văn phòng đoàn ủy, không cho phép người ngoài đi vào. Chút quy định ấy mà cậu cũng không hiểu sao? Tô Cách nói. Lâm Dật biểu môi, xem ra nước uống cho quý bà mua về là đúng rồi. Không phải cô bảo tôi liên hệ với đơn vị thực tập sao? Hiện giờ đã liên hệ cho cô rồi, chẳng lẽ tôi còn không được dẫn người ta đến? Cậu nói cái gì? Cậu liên hệ được với đơn vị thực tập. Đúng vậy. Lâm Dật ngồi xuống ghế salon nói, anh ta tên Vương Thiên Long, là tổng giám đốc khách sạn bán đảo. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành quản lý khách sạn muốn thực tập hả? Chi tiết thế nào thì tôi không hiểu, cô bàn luận với anh ta là được. Cậu nói cái gì? Anh ta là quản lý của khách sạn bán đảo. Tô Cách trừng mắt, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ khó tin. Khách sạn bán đảo là khách sạn 5 sao siêu cấp của Trung Hải, có thể xếp vào 3 hạng đầu trong số các khách sạn siêu hào hoa. Lâm Dật lại mời cả quản lý cấp cao của khách sạn bán đảo đến. Mình không nghe nhầm chứ? Chào cô, xin tự giới thiệu, tôi là quản lý Vương Thiên Long của khách sạn bán đảo. Tất cả hoạt động kinh doanh của khách sạn đều do tôi phụ trách. Vương Thiên Long đưa tới một tấm danh thiếp. Tôi cũng sớm có nghe nói về danh tiếng của quý trường, cũng tin tưởng đối với chất lượng giáo dục đào tạo của học sinh quý trường. Chúng tôi có thể tiếp nhận toàn bộ 32 học sinh tốt nghiệp hệ quản lý khách sạn. Tiền lương 3.500 tệ, bao ăn ở, cô xem thế có được không? Nếu như Lâm Dật là Càn Long, như vậy Vương Thiên Long tuyệt đối là ứng cử viên số 1 của Hòa Thân, ít nhất cũng phải là tổng quản thái giám. Sở dĩ còn tăng lương thêm 500 tệ là để thể diện của ông chủ dài hơn chút. Thiệt thòi chút tiền chẳng đáng là bao, nhưng không thể làm lỡ việc tán gái của ông chủ. Không, không ngờ lại cho đãi ngộ cao đến vậy. Mấy người Tô Cách nghe mà choáng váng. Thậm chí họ có cảm giác không tin vào tai mình. Thực ra yêu cầu của họ không cao, hoặc là trả tiền lương thực tập, hoặc là bao ăn ở, nói chung, có thể cho sinh viên tự cấp tự túc, đừng để sinh viên của mình phải tự trang trải là được. Mà hiện giờ không chỉ trả lương thực tập 3.500 tệ, lại còn bao ăn ở. Cho dù sinh viên có tốt nghiệp ra ngoài đi làm, dường như cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Điều quan trọng nhất là, người ta còn là khách sạn bán đảo 5 sao siêu cấp. Nói trắng ra là, nếu có thể thực tập tại đơn vị như vậy, cho dù không có tiền lương cũng được. Nếu quý trường có chỗ nào bất mãn, chúng ta lại nói chuyện tiếp. Vương Thiên Long cười ha ha nói. Không không không, chúng tôi đã vô cùng hài lòng với kết quả này rồi. Tâm trạng của Tô Cách khó cách nào bình tĩnh lại được. Mình đã liên hệ suốt mấy tháng mà không có nơi nào thích hợp. Vậy mà hắn ta ra ngoài mới từ sáng đến trưa đã tìm đến quản lý khách sạn bán đảo, lại còn nhận được đãi ngộ lớn như vậy. Thật, thật quá thần kỳ. Chi tiết cụ thể, tự các vị nói chuyện. Đã đến trưa rồi, tôi đi ăn cơm đây. Thầy Tiểu Lâm chờ chút, hai chúng ta cùng đi. Lý Hưng Ban gọi theo. Được, vừa vặn có bạn ăn cùng. Lâm Dật và Lý Hưng Ban cùng nhau rời đi, để Vương Thiên Long ở lại nơi này. Bàn bạc thế nào là chuyện của họ. Nói chung, hợp đồng thực tập ký xong, nhiệm vụ hệ thống cũng hoàn thành. Sảng khoái nhẹ nhàng. Nhà ăn căng tin quẹt thẻ, không trả tiền mặt. Bữa cơm trưa này do Lý Hưng Ban mời. Hai người mua xong bữa trưa ngồi xuống, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 200.000 điểm thông thạo. Độ hoàn thành nghề nghiệp, 20%. Thưởng phòng nghiên cứu long tâm của Trung Hải. Lâm Dật há hốc mồm, lại cho một phòng nghiên cứu. Phần thưởng lần này có phần đặc biệt nha. Lâm Dật không hiểu bao nhiêu đối với phương diện này. Anh vội vã lấy điện thoại ra tra Baidu một lúc. Sau khi tìm kiếm mới phát hiện, quả thực là một nơi ghê gớm. Đó là một phòng nghiên cứu chip máy vi tính và điện thoại thông minh, phương hướng chính nhắm vào CPU. Vốn đó là một phòng nghiên cứu do quốc gia thành lập, cuối cùng vì thành quả nghiên cứu không thể thỏa mãn nhu cầu thị trường nên chậm rãi bị đẩy ra rìa. Phương thức mà phòng nghiên cứu bị thu mua quả thực có phần tương tự với bến cảng Vọng Giang. Đều là bị cá nhân mua vào lúc cuối cùng, sau đó lại bị hệ thống thu mua giao vào tay mình. Lâm Dật cân nhắc một hồi lâu. Sản nghiệp chip của Trung Quốc vẫn ở giai đoạn khá lạc hậu, lại còn có chênh lệch khá lớn với thế giới. Nếu như có thể nỗ lực về phương diện này, dường như đây cũng là lựa chọn không tồi. Nhưng nan đề duy nhất là, đây là một công việc chân chính cần kỹ thuật, chỉ dựa vào việc đập tiền là không được. Mình phải thực sự có kỹ thuật chân chính mới được. Thế thì hơi bó tay. Thầy Tiểu Lâm, đang nghĩ gì thế? Thấy cậu đờ ra vậy. Lý Hưng Bang cười hỏi. Không có chuyện gì, vừa nãy hơi thất thần. Thầy Tiểu Lâm, cậu cũng thật lợi hại, vừa đến nửa ngày đã giải quyết xong vấn đề thực tập nan giải như vậy. Lý Hưng Bang nhỏ giọng khen. Tôi đã nói với cậu, trưởng phòng Tô cũng bất lực với vấn đề thực tập cho chuyên ngành quản lý khách sạn. Lần này Lâm Dật càng hiểu rõ, Tô Cách chắc chắn gây khó cho mình. Một kẻ già đời như cô ta còn không giải quyết được chuyện này, vậy mà để mình đi làm, hoàn toàn là bắt nạt người khác mà. Đổi lại là người khác chắc chắn không xong được. Hai thùng nước uống cho quý bà của mình mua rất có giá trị. Đúng lúc này, Lâm Dật nhìn thấy Tô Cách và Tống Giai đi về phía mình. Trên tay họ còn cầm suất cơm vừa mua, nhưng sự chú ý của cả hai đều tập trung về phía Lâm Dật. Trên mặt họ đều viết rõ ràng, họ muốn biết Lâm Dật vì sao giải quyết được chuyện Vương Thiên Long. Việc này quá khó mà tin nổi. Trưởng phòng Tô, chuyện thực tập đã bàn xong chưa? Rất nhanh sẽ hoàn thành. Tô Cách nói, để quản lý Vương hết sức phối hợp, không phản bác bất kỳ yêu cầu nào chúng ta đưa ra, chấp nhận hết. Lần này tôi có thể chuyển chính thức rồi chứ? Lâm Dật bình thản hỏi. Tô Cách cau mày. Cho dù chưa biết Lâm Dật làm thế nào, nhưng quả thực hắn đã giúp cô giải quyết một vấn đề khó khăn. Nhưng hành vi chơi bời trác tán của Lâm Dật vẫn làm cho Tô Cách không thể chấp nhận. Chỉ có điều, lời mình đã nói ra, nếu còn không đồng ý cho hắn chuyển chính thức thì không còn chút chữ tín nào. Có thể. Ren ren ren. Tô Cách vừa nói xong, điện thoại trong túi vang lên. Cô Thạch. Người gọi tới tên là Thạch Lị, là một trợ lý khác của văn phòng đoàn ủy, ra ngoài làm việc vừa về. Trưởng phòng Tô, chị mau đi xem. Xe của chị hình như. Hả? Xe của tôi làm sao? Chuyện này tôi cũng khó nói, chị đi xem một chút đi. Được, tôi đi qua ngay. Tô Cách không hiểu, tắt điện thoại, nói. Mọi người ăn trước, tôi đi ra ngoài một chuyến. Chị Tô, em cũng không muốn ăn lắm, đi cùng chị xem. Tống Giai nói. Đi thôi. Từ căn tin đi ra, hai người cùng đi đến bãi đỗ xe, phát hiện sinh viên dọc đường này đều đang chỉ chỏ chỏ. Tô Cách phát hiện, bên cạnh xe mình đặt hai cái thùng lớn, được dán vào xe bằng băng dính. Đến gần mới phát hiện, vậy mà lại là hai thùng nước uống cho quý bà. Đột nhiên, Tống Giai cảm giác không khí chung quanh hơi lạnh, chợt kéo dài khoảng cách với Tô Cách. Tên đáng chết! Lại dám bỏ thứ này trên xe tôi. Chị Tô, chị đừng giận vội. Việc này có khả năng không liên quan tới Lâm Dật. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Chính hắn nói sẽ mua cho tôi thứ này. Ngực Tô Cách phập phồng liên tục, cảm giác tức muốn nổ ngực. Tống Gia nhìn Tô Cách, cảm giác chị Tô dù không đến thời kỳ mãn kinh cũng bị giận quá thành mãn kinh. Lúc này, một cô gái mặc quần cộc và áo phông trắng nửa người đi tới. Cô gái này chính là Thạch Lị vừa gọi cho Tô Cách. Trưởng phòng Tô, chị vẫn chưa tới 30, sao lại uống thứ này? Thạch Lị hỏi, e lại nói, dù uống cũng không thể công khai như thế chứ. Nhanh mang đi cho tôi. Ném vào thùng rác. Tô Cách vừa thẹn vừa gấp gáp, bị nhiều người nhìn chầm chầm như vậy, cảm giác như không có đất dung thân. Lúc này, một chiếc SAV đút dừng lại gần Tô Cách. Lâm Dật thò đầu ra khỏi cửa sổ xe. Trưởng phòng Tô, Hai thùng lớn như thế tốn không ít tiền đâu nha, vứt đi thì phí, cứ giữ lại dùng đi. Anh. Không chờ Tô Cách nói nốt câu, Lâm Dật đã nghênh ngang lái xe đi. Trời à, đẹp trai quá. Thạch Lị mê trai nói. Này này này, chị Lị, chị đã có chồng rồi đấy, đừng vậy mà. Có chồng cũng không thể tước đoạt quyền lợi thưởng thức trai đẹp của tôi nha. Đừng vội, ngày sau chị có rất nhiều cơ hội thưởng thức. Tống Giai cười. Bởi vì anh ta chính là đồng nghiệp mới tới văn phòng chúng ta. Hai thùng nước uống cho quý bà này chính là Lâm Dật đưa tới. Không phải chứ, anh chàng đẹp trai lại đưa thứ này cho trưởng phòng Tô. Thạch Lị bất ngờ nói, như vậy hẳn là tình yêu chân thành. Tình yêu chân thành. Đúng vậy, đây mới gọi là trong lòng có trưởng phòng Tô. Người đàn ông như vậy mới xứng gả cho. Nói linh tinh gì đấy? Tô Cách thật ngại nói, thì hai người có ai cần thì nhanh lấy đi. Nói chung, đừng để tôi nhìn thấy thứ này. Trưởng phòng Tô không cần, tôi giúp chị thu về, mang về nhà cho mẹ tôi uống. Thạch Lị treo gẹo. Tô Cách. Lẽ nào tôi đã ngang hàng với phụ nữ trung niên? Nói thì nói như thế, nhưng Thạch Lị cũng không lấy đi. Vừa rồi chỉ nói đùa mà thôi. Người ta mua cho trưởng phòng Tô, mình lấy đi thì coi ra gì. Sau đó, ba người trở về văn phòng. Tô Cách tức giận không nói một lời. Chị Tô, chị bớt giận. Tuy người ta mua nước uống cho quý bà, nhưng chứng tỏ Lâm Dật rất quan tâm chị. Người bình thường không được đối xử như vậy đâu. Tống Giai khuyên bảo. Lẽ nào em cũng thấy chị sắp tới thời kỳ mãn kinh? Thế thì không đến nổi. Nhưng hiện giờ chị cũng gặp áp lực lớn, uống nhiều chút loại nước đó điều trị bản thân cũng là điều tốt mà. Chị thấy em không cần tiền lương tháng này nữa đúng không? Đừng mà chị Tô. Em chỉ đang trình bày sự thật thôi mà. Tống Giai cười hì hì nói. Tại sao tôi cảm thấy việc này có gì không đúng? Thạch Lị nói. Vì vừa nãy cô nói Lâm Dật mới đi làm sao lại xung đột với chị Tô? Tống Giai thuật lại sự tình ngày hôm trước một lượt cho Thạch Lị. Thạch Lị bỗng tỉnh ngộ. Thật không nhìn ra, còn là một gã ăn chơi trác táng. Không thế thì sao, bằng không chị Tô đã không như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh ta đẹp trai như thế, nếu mà không chơi bời một chút thì thật có lỗi với khuôn mặt. Thạch Lị nói với vẻ hưởng thụ. Coi như bị chơi đùa một phen chắc cũng rất thích thú đây. Xong rồi, chị Thạch sa đọa rồi. Tống Giai thốt lên, ê lời này mà nói ra, anh rể phải đặt chỗ nào? Sợ cái gì, chị chỉ thổi phồng tinh thần thôi, còn thân thể vẫn thuộc về chồng chị. Tô Cách yên lặng nhìn Thạch Lị. Ngươi như hai cô mới nguy hiểm nhất, sớm muộn gì cũng có chuyện. Thạch Lị cười hì hì nói. Có chuyện cũng không cần gấp. Không xảy ra chuyện thế là được. Tô Cách. Đây là lời lẽ lan sói cỡ nào? Chị Tô, em thấy việc này vậy là đủ. Tống Giai nói. Lâm Dật tìm được đơn vị thực tập xem như đã giúp chúng ta hoàn thành việc lớn. Chị cũng đừng bám vào tác phong của anh ta mà mãi không buông. Nói đến chuyện thực tập, lửa giận của Tô Cách tiêu đi không ít. Học sinh có chỗ thực tập, mình cũng yên lòng. Chị Tô. Em cảm thấy Lâm Dật cũng rất tốt. Người ta có cuộc sống riêng, chúng ta không quản lý được. Tống Giai nói, ê mấy ngày trước, thầy Triệu ở khoa vật lý còn mời em đi nhảy đây, chẳng lẽ chúng em cũng coi như người xấu? Nghe Tống Giai nói như thế, Tô Cách cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Dù sao Lâm Dật cũng không ảnh hưởng đến người khác. Mình không có tư cách nhắm vào hắn mãi dược. Được thôi, vậy thì khảo nghiệm cậu ta một chút. Chị muốn xem cậu ta có thích ứng với công việc này hay không? Tô Cách nói, dù sao cũng là cuộc sống khổ cực, không thể ba ngày đánh cá hai ngày đan lưới được. Chị Tô muốn thử thách anh ta thế nào? Tô Cách nhìn Thạch Lị nói. Ngày mai em có môn tự chọn đúng không? Ừ, quy hoạch cuộc sống và nghề nghiệp cho sinh viên đại học. Ở trường đại học, để làm phong phú sinh hoạt của sinh viên, trường học sắp xếp đủ loại môn học tự chọn. Trường học càng tốt, khóa học tự chọn càng có chất lượng cao. Như trường đại học cấp không cao như thế này, chất lượng môn tự chọn không có ý nghĩa thực tế nhiều, có thể nói là hình thức hơn ý nghĩa. Đặc biệt như môn quy hoạch cuộc sống và nghề nghiệp cho sinh viên đại học này, ý nghĩa thực tế hầu như là con số 0. Chỉ cần đến cuối kỳ thi một lần, hầu hết sinh viên đều đạt. Bình thường sinh viên đi học môn đó không đủ 30% đúng không? Tô Cách hỏi. Thạch Lị nhún vai, vẻ khá bất đắc dĩ. Trước kia hầu như sinh viên đi học toàn để ngủ bù. Học kỳ sau đừng sắp xếp cho tôi loại khóa học bỏ đi này nữa, tôi sắp điên rồi. Giao môn này cho Lâm Dật đi. Cô đừng lên lớp nữa. Tô Cách nói. Nếu tỷ lệ điểm danh thấp hơn 95%, tiêu chuẩn sát hạch sẽ bị liệt điểm D, liên tục khấu trừ tiền thưởng 3 lần, tiền lương giảm một nửa, cho cậu ta chút áp lực, để cho sau này bớt cực nhã với tôi. Làm như hắn là trưởng phòng không bằng. Không phải chứ, phóng mắt khắp các khóa học trong trường chúng ta, tỷ lệ điểm danh cao nhất mới có 91%, hơn nữa đó còn là môn bơi lội. Một môn như quy hoạch cuộc sống và nghề nghiệp cho sinh viên đại học lại có ai muốn đi học chứ? Tống Giai nói. Chẳng thế thì sao? Thạch Lị nói, nghề vốn tiền lương các trợ giảng như chúng ta đã không cao, chỉ sống bằng chút tiền thưởng kia. Nếu chị còn trừ như thế, Lâm Dật làm sao sống? Đúng, người ta còn mua cho chị 2 thùng nước uống cho quý bà đây, cũng tốn không ít tiền. Tôi mới 29 tuổi. Đừng đề cập chuyện nước uống cho quý bà với tôi nữa. Nói xong, Tô Cách xoay người đi vào văn phòng, không còn mặt mũi gặp người nữa rồi. Sao tôi cảm giác hai người họ giống như đôi oan gia hoan hỷ? Thạch Lị phì một tiếng nói. Thật sự có cảm giác đó. Tống Giai cười hì hì nói, ngày dù sao Lâm Dật đẹp trai như vậy, cô gái nào mà chẳng động lòng. Lúc này, trên diễn đàn mạng của trường sư Đại đang rất nhộn nhịp. Một bài đăng tên là Thân phận nam thần thần bí lộ ra ánh sáng. Trong mấy phút ngắn ngủi, bài đăng đã nhanh chóng lao lên đầu. Các cư dân sưu tầm cái đẹp, có tin tức to lớn bùng nổ đê. Gần đây nam thần thần bí ẩn trốn trong trường học tên là Lâm Dật, không phải học sinh trong trường chúng ta, mà là trợ lý ủy ban đoàn ủy của trường. Ai cha cha, vậy mà lại là giảng viên trong trường chúng ta. Thật quá kích thích. Vốn chất lượng nam sinh trong trường chúng ta đã không ra gì, bây giờ giáo viên nam thần đến rồi, bọn họ càng không thể nào nhìn nổi. Không xong rồi, mùa xuân của tôi tới rồi. Tôi cược 50 học sinh tệ, có ai biết tình huống khác của giảng viên nam thần không? Có sắp xếp môn học hay không, thật muốn lên lớp của thầy ấy. Bình thường giảng viên của phòng đoàn ủy đều kiêm chức những môn học tự chọn không quan trọng. Có lẽ giảng viên nam thần cũng sẽ kiêm chức. Tôi cảm giác không nhiều khả năng. Giảng viên nam thần vừa đến một ngày, không thể được sắp xếp môn học. Dù sao cũng phải cần chút thời gian. Rất muốn lên lớp của giảng viên nam thần, tâm thiếu nữ của lão phu. Mọi người đừng gấp. Sau đây tôi sẽ cập nhật thêm càng nhiều tin tức về giảng viên nam thần hơn. Sau khi rời khỏi trường học, Lâm Dật đi ăn bữa cơm trưa, tiếp đó quay về biệt thự Cửu Châu Cát. Buổi chiều anh cũng không định đi tới trường học, mặc dù về sớm cũng không phải chuyện tốt, nhưng nghĩ đến cái gương mặt thối của Tô Cách thì hoàn toàn mất đi hào hứng, còn không thoải mái bằng cảm giác ngủ ở nhà. Ren ren ren. Ngay tại thời điểm Lâm Dật hưởng thụ tắm nắng, điện thoại ở bên cạnh vang lên, là một số điện thoại xa lạ gọi tới. Trong mơ hồ, Lâm Dật đã đoán được là ai gọi điện thoại tới. Chào ngài, xin hỏi ngài là Lâm Dật, Lâm tiên sinh đúng không? Ở đầu bên kia của điện thoại, truyền đến giọng nói của một người đàn ông xa lạ, nghe còn có mấy phần nho nhã. Là tôi. Trước tự giới thiệu mình một chút, tôi là Tôn Phú Dư, sở trưởng của Sở Nghiên cứu Long Tâm. Tôi vừa mới nhận được tin tức, nói ngài thu mua Sở Nghiên cứu Long Tâm, nên tôi muốn trò chuyện trao đổi với ngài một chút. Đúng lúc tôi cũng muốn gặp anh đây. Lâm Dật cười nói. Hẹn thời gian gặp nhau trực tiếp đi. Lâm tiên sinh. Thực sự xin lỗi. Hiện tại, tôi đang dự một hội nghị khoa học được tổ chức ở Đông Bắc. Hôm nay khả năng không kịp trở về, tôi còn cần phải nhanh chóng xử lý một số chuyện ở bên này. Vào cuối buổi chiều ngày mai, chúng ta có thể gặp nhau trực tiếp ở tại sở nghiên cứu chứ? Không có vấn đề gì. Lâm Dật rất sảng khoái nói. Việc này trước hết cứ quyết định như vậy đi, ngày mai gặp lại. Được. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật đúng giờ đi tới văn phòng, trùng hợp nhìn thấy Tô Cách cũng vừa mới đi làm. Bởi vì nguyên nhân mối quan hệ giữa Lâm Dật và Tô Cách, nên bầu không khí nhẹ nhõm ở văn phòng trở nên có chút vi diệu. Tô Cách phát hiện ra một việc, Nếu như gạt bỏ những thành kiến của mình sang một bên và chăm chú ngắm nhìn Lâm Dật, sẽ thấy anh ta thực sự rất đẹp trai, có khí chất và dáng người cũng không tệ. Khí sắc của chủ nhiệm Tô hôm nay thật là tốt. Lâm Dật cười ha hả nói. Nịnh nọt tôi cũng vô dụng. Tô cách ngạo kiều nói. Há, vậy tôi thay đổi cách nói khác đi. Đổi cách nói gì? Mấy người Tống Giai cũng có chút tò mò, đổi cách nói khác là gì? Nước uống cho quý bà hiệu quả thật tốt. Phốc. Tống Giai không nhịn được, suýt chút cười ra tiếng. Lá gan của Lâm Dật cũng quá lớn. Cười cái gì mà cười, tôi căn bản chưa hề uống thứ kia. Tô cách cảm giác khó thở, chính mình cũng đã buông bỏ thành kiến mà còn nói mình như vậy, có phải muốn làm chính mình tức đến chết mới cam lòng hay không? Nhanh đi chuẩn bị tiết học của anh đi, đừng không biết lớn nhỏ. Tô cách sụ mặt nói. Một lát nữa tôi có tiết sao? Lâm Dật buồn bực hỏi. Công tác của ủy ban đoàn trường, chắc hẳn không cần sắp xếp đi giảng dạy chứ. Cô Thạch có công việc bận khác. Từ nay về sau, tiết học quy hoạch cuộc sống và nghề nghiệp cho sinh viên đại học sẽ giao cho anh giảng dạy. Sao? Không phải chứ. Lâm Dật có chút ngoài ý muốn, thao tác này của Tô Cách để anh thật sự trở tay không kịp. Tại thời điểm nhận lấy bao đại lễ nghề nghiệp mới, hệ thống cho mình trí tuệ của hiền giả. Bên trong có đủ loại tri thức chuyên nghiệp mặc dù không có đạt tới trình độ đỉnh cao của ngành nghề, nhưng dùng để ứng phó với chương trình đại học thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, để cho mình đi dạy quy hoạch cuộc sống và nghề nghiệp cho sinh viên đại học, việc này có chút khá khó khăn. Hoàn toàn không có ý nghĩa thực tế, đây cũng là một khóa học gân gà trong chương trình học, cô bắt tôi dạy mấy cái lông à. Hơn nữa, tôi có yêu cầu rất cao đối với khóa học này. Nếu như tỷ lệ chuyên cần thấp hơn 95%, sẽ bị đánh giá xếp loại D, vượt quá 3 lần sẽ bị khấu trừ hết toàn bộ tiền thưởng. Tô cách âm thầm đắc ý, nhân viên công tác ở ủy ban đoàn trường có tiền lương vô cùng thấp, chỉ hơn 2.000 nhân dân tệ. Nếu như không có những khoản tiền thưởng tương đối cao, thì căn bản không thể nào đủ sống. Lần này phải cho anh ta hạ mã uy, nếu không chính mình sẽ không có một chút uy tín nào. Được. Sao? Người của phòng làm việc nghe xong đều sửng sốt. Được cái gì? Tô cách hỏi lại. Không phải chính là trừ tiền thưởng sao? Tùy tiện trừ đi. Tôi cũng không cần tiền lương, vì vậy khóa học này có lẽ cũng không cần lên giảng dạy làm gì. Mấy người Tô cách đều ngây ngẩn cả người. Lâm Dật đang nói cái gì vậy? Thế mà ngay cả tiền lương cũng không cần. Vậy anh ta lấy cái gì để trang trải cuộc sống? Đoán chừng ngay cả dầu ăn cũng không thể mua nổi đi. Tống Giai bỗng nhiên cảm thấy có chút thương cho Tô Cách. Cô ấy nghĩ ra đòn sát thủ, nhưng hình như vô dụng với người ta rồi. Hừ, anh có muốn tiền lương hay không cũng không quan trọng, nhưng tiết học này đã được tôi sắp xếp xong xuôi rồi. Tô Cách nói ra. Lâm Dật. Được thôi, không phải chỉ là một tiết học thôi sao? Lâm Dật đáp ứng, tiết học của một môn học tự chọn mà thôi. Đi qua giảng dạy một chút bổ sung thêm gân gà cho tâm hồn, giả vờ chém gió một chút là được rồi. Nhưng mà chỗ khó là, làm sao để đạt tới tỷ lệ chuyên cần là 95% đây? Nếu thực sự không được, thì mình phải vận dụng đến năng lực của đồng tiền rồi. Lâm Dật, tôi nói lời xấu trước, anh đừng nghĩ đến việc đầu cơ trục lợi. Tô cách nói ra. Đợi lát nữa, khi anh lên lớp dạy học, chúng tôi sẽ đi dự thính và ghi lại tỷ lệ chuyên cần chân thực. Anh đừng nghĩ dở trò vặt vảnh. Tô chủ nhiệm, cô làm gì mà phải sống mái với tôi thế? Lâm Dật thắc mắc hỏi. Nếu như cô thật là nhàn rỗi không có chuyện gì làm, vậy thì về nhà chăm cháu trai đi, không cần thiết phải đem toàn bộ thời gian đều lãng phí trên người của tôi. Hai người chúng ta không thể nào, từ bỏ đi. Tô cách. Tôi về nhà chăm cháu trai. Tống Giai và mấy người Thạch Lị sững sờ hóa đá. Nàng cố nhịn cười nói. Lâm Dật, anh đừng nói linh tinh. Tô chủ nhiệm mới 29 tuổi, còn chưa có bạn trai đâu, lấy đâu ra cháu trai. Sao? Mới 29 tuổi. Lâm Dật đột nhiên hét lên. Không đúng, nhìn gương mặt của cô ấy tôi cảm giác giống như 99 tuổi, trông có vẻ cũng quá già rồi. Lâm Dật. Nếu như anh không muốn làm thì cứ việc nói thẳng. Tôi sẽ để anh rời đi ngay bây giờ. Tô cách cảm thấy mình bị chọc giận đến giảm thọ. chính mình cũng buông xuống thành kiến, chẳng lẽ không thể cho mình một lối thoát sao? Nhất định phải đối chọi gay gắt với tôi sao? Ai nói tôi không muốn làm? Lâm giật nói ra. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã được truyền cảm hứng để cống hiến bản thân mình cho sự nghiệp giáo dục, tôi còn phải tỏa sáng và phát nhiệt ở trên cương vị này đấy. Rời đi là chuyện không thể nào. Được rồi, Lâm giật, anh bớt nói vài lời đi. Tống Giai Lôi kéo tay Lâm giật, thuận tiện cầm lấy hai tập tài liệu giáo án chuẩn bị đưa cho anh để anh rời khỏi văn phòng. Thầy Tiểu Lâm, anh bớt nói vài lời đi. Nếu cứ như thế này, chị Tô sẽ bị anh làm tức chết. Việc này không thể trách tôi được. Lâm giật thờ ơ nói. Tôi căn bản không có muốn chọc tức cô ta, là cô ta một mực nhắm vào tôi. Thật ra chị Tô đã ý thức được sai lầm của mình rồi, nhưng không có ý tứ thừa nhận, anh cho chị ấy một bậc thang đi xuống nha. Tống Giai khuyên nhủ. Mà anh cũng không biết một số chuyện của chị ấy, nếu không chị ấy cũng không thành ra như thế này. Tình huống của cô ta như thế nào vậy? Chẳng lẽ tôi có ngoại hình giống bạn trai cũ của cô ta? Không không không, bạn trai cũ của chị Tô không có đẹp trai như anh. Cô nói như vậy, đủ để chứng minh cô là người thành thật. Tống Giai che miệng cười khẽ. Liên quan tới chuyện của chị Tô, em cũng không biết nhiều lắm. Chị ấy và bạn trai cũ từng quen nhau từ thời đại học. Sau khi tốt nghiệp thì bạn trai cũ của chị Tô đi sang Mỹ để phát triển và hứa hẹn rằng sẽ nỗ lực làm việc bên đó 3 năm, sau đó quay trở về kết hôn. Nhưng ở thời điểm năm thứ 2, anh ta ở bên kia quen biết một người phụ nữ khác, cho nên... Tống Giai chưa nói xong, nhưng Lâm Dật dĩ nhiên hiểu được ý gì. Vậy chuyện này có liên quan gì với tôi? Tống Giai biểu môi, có chút không biết giải thích việc này như thế nào. Coi như Lâm Dật đưa nữ nhân quá chén đi khách sạn, đây cũng là vấn đề cá nhân của người ta, không có quan hệ gì với mình chứ. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Tiếp theo, Tống Giai giao lại tài liệu giáo án ở trên tay cho Lâm Dật và nói. Còn nửa giờ đồng hồ nữa sẽ tan tiết học, tiếp theo sẽ đến tiết học quy hoạch cuộc sống và nghề nghiệp cho sinh viên đại học của anh, mau chóng đi chuẩn bị một chút đi. Được thôi. Sau đó hai người tách ra, Lâm Dật tự hỏi, làm thế nào để đạt được tỷ lệ chuyên cần đúng yêu cầu đây? Nhưng thời gian lưu cho mình có hạn, cho dù muốn lợi dụng năng lực của đồng tiền, khả năng cũng không có đủ thời gian để phát huy công hiệu. Dứt khoát coi như xong tiết học ngày hôm nay, buổi lên lớp lần sau lại cố gắng ra sức đi. Không bao lâu sau, tiếng chuông tan học vang lên. Dựa theo sự sắp xếp của Tống Giai, Lâm Dật đi về phía giảng đường xếp hình bậc thang ở tầng thứ 3. Chào thầy Lâm. Vừa mới đi vào tầng dạy học, Lâm Dật nhìn thấy hai sinh viên nữ mặc váy, đang đâm đầu đi thẳng về phía mình và vội vàng lên tiếng chào hỏi. Lâm Dật nhìn xung quanh một lượt, ngoại trừ học sinh đi lại bên ngoài, thì giống như chỉ có mỗi mình là thầy giáo. Chào các em. Lâm Dật cười nói. Thầy Lâm, trên tay thầy đang cầm tài liệu giáo án, là muốn đi lên lớp giảng dạy sao? Lâm Dật gật gật đầu. Tiết học sắp tới của tôi là quy hoạch cuộc sống và nghề nghiệp cho sinh viên đại học, bây giờ chuẩn bị đi lên lớp. Ánh mắt hai nữ sinh viên tỏa sáng. Thầy Lâm vừa tới công tác ở trường học, thì đã được sắp xếp giảng dạy tiết học rồi à? Đây là bên đoàn ủy sắp xếp. Thầy Lâm, tiết học của thầy giảng dạy ở đâu? Bọn em sẽ đi cổ vũ cho thầy. Phòng học xếp theo hình bậc thang ở tầng 3. Vâng, thầy Lâm, một lát nữa gặp lại. Được. Sau khi đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, Lâm Dật đi về phía tầng 3, chuẩn bị lên lớp học. Cùng lúc đó, một bài đăng bỗng dưng nhảy lên thành tiêu đề hot nhất trong diễn đàn Đại học Sư phạm. Thông tin nóng bỏng, giảng viên nam thần lên lớp dạy tiết học tiếp theo, địa điểm ở tại phòng học xếp hình bậc thang trên tầng 3, mọi người nhanh chóng tập hợp đi điểm danh nào. Không phải đâu, nhanh như vậy đã sắp xếp tiết học cho giảng viên nam thần. Quá kích thích. Váy ngắn của tôi phủ bụi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có chỗ để sử dụng rồi. Đôi tất đen của chị đây, cũng có đất dụng võ. Ra nào, áo lót nhỏ thấp ngực của tôi. T.S. Đôi lời của tác giả. Mọi người giống như đều phản cảm với nhân vật Tô Cách này. Ngay từ đầu khi thiết kế nhân vật này, tôi đã muốn cho một số nhân vật nữ trong sách có tính cách phong phú một chút. Thật ra Tô Cách cũng là người tốt, không có hư hỏng như mọi người suy nghĩ. Tuy nhiên tôi đã nhận được đề nghị của mọi người. Về sau sẽ chú ý vấn đề ở phương diện này. Khi Lâm Dật đi vào phòng học xếp theo hình bậc thang ở trên tầng 3, anh nhìn thấy Tô Cách, Tống Giai và Thạch Lỵ đều đã ngồi ở đây rồi. Thầy Tiểu Lâm cố lên. Thạch Lỵ cổ vũ. Cảm ơn cô Thạch. Lâm Dật nói ra. Yên tâm, không phải chỉ là tỷ lệ chuyên cần đạt 95% thôi sao, không tính là gì hết. Tốt nhất là anh đừng nói mạnh miệng, ở toàn bộ các môn học bình thường khác còn không có một tiết học nào, tỷ lệ chuyên cần có thể đạt tới 95%. Tô Cách nói ra. Đều không có người nào đạt được tỷ lệ chuyên cần là 95%, vậy mà cô còn bắt tôi đi làm, đây không phải rõ ràng là gây khó dễ cho tôi. Nếu như mức độ không có chút khó khăn, thì sao có thể gọi là khảo nghiệm? Vậy nếu tôi có thể đạt tỷ lệ chuyên cần tới 95% thì sao? Tôi thưởng cho anh ngoài định mức là 1.000 nhân dân tệ. Chỉ cho tiền thưởng nhiều cũng không có ý nghĩa. Lâm Dật nói ra. Cô thấy tôi giống người thiếu chút tiền thưởng này sao? Vậy anh muốn như thế nào? Như vậy đi, nếu như tôi làm cho tỷ lệ chuyên cần đạt tới 95%, thì cô cứ uống một chai nước uống cho quý bà đi. Tống Giai và Thạch Lỵ đều liếc nhau một cái, thầy Tiểu Lâm có chấp niệm rất sâu với nước uống cho quý bà này nhỉ. Nhưng mà tiết học quy hoạch cuộc sống và nghề nghiệp cho sinh viên đại học này, thời điểm đạt được tỷ lệ chuyên cần cao nhất cũng chỉ có 30%, muốn đạt tới 95%, căn bản là chuyện không thể nào. Lâm Dật đánh cược với chủ nhiệm Tô, khẳng định sẽ thua. Tô Cách trợn mắt nhìn Lâm Dật một chút. Chỉ cần anh có thể làm cho tỷ lệ chuyên cần đạt tới 95%, đừng nói là một chai, ngay cả hai thùng tôi cũng uống hết được. Một lời đã định. Khóe miệng Lâm Dật lộ ra ý cười. Tiết học ngày hôm nay muốn hoàn thành tỷ lệ chuyên cần đạt 95% có chút không thể nào, dù sao mình cũng không làm bất cứ điều gì. Đợi đến tiết học tiếp theo diễn ra, mình sẽ sớm sử dụng năng lực của đồng tiền, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Tô Cách tràn đầy tự tin, nàng là người hiểu rõ nhất tình hình hiện tại ở trường đại học sư phạm này. Cho dù là đến tiết học chuyên ngành, thì tỷ lệ chuyên cần mới chỉ đạt tới 94%. Còn đối với tiết học của môn tự chọn thế này, căn bản không có khả năng đạt tới cái tỷ lệ tiêu chuẩn này. Vì vậy cược cái gì cũng không đáng kể, chính mình căn bản không bị thua được. Mấy người Tô Cách đi xuống dãy bàn sau cùng, nói ra. Còn có 10 phút đồng hồ nữa là vào lớp, đợi lát nữa anh hãy tiến hành điểm danh, tôi cần chân thực kiểm tra tỷ lệ chuyên cần. Chị Tô, chị đúng là có chút vẻ vời cho thêm chuyện ra. Tất cả các tiết học của môn tự chọn ở trong trường chúng ta, tỷ lệ chuyên cần đều không đạt tới 95%, anh ấy không thể nào hoàn thành việc này, điểm danh căn bản là chuyện không có ý nghĩa. Chị muốn chính là hiệu quả này. Thời gian trôi nhanh, còn 3 phút nữa là đến giờ lên lớp. Nhìn thấy chỉ mới có vài người trong phòng học, Tống Giai bất đắc dĩ nói. Chị Tô, tất cả có 259 sinh viên đăng ký môn học này, hiện tại chỉ hơn 30 người lên lớp, đoán chừng tỷ lệ đạt 50% đều không đột phá nổi. Tống Giai và Thạch Lỵ ngầm thở dài, Lâm Dật chắc chắn bị thua không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, tiếng nói chuyện hi hi ha ha truyền đến từ bên ngoài cửa, ba người nhìn thấy hơn 10 nữ sinh nối đuôi nhau đi vào. Tình huống gì thế này? Sao nhiều người đến cùng một lúc như vậy? Tống Giai hỏi. Đây không phải là vấn đề trọng điểm. Thạch Lỵ nói ra. Mấy chị nhìn cách ăn mặc của những nữ sinh viên này xem, nếu không để lộ ra bắp đùi thì cũng là váy ngắn tất đen dài, trông cũng không giống như là lên lớp học. Chào thầy Lâm. Từ bên ngoài đi vào, mười mấy nữ sinh viên cúi đầu về phía Lâm Dật chào hỏi. Tự tìm chỗ ngồi đi. Lâm Dật rất nhanh hòa nhập vào vai người giáo viên. Mười mấy nữ sinh viên đều hưng phấn, hớn ha hớn hở ngồi xuống ngay hàng đầu tiên, mắt không chớp nhìn Lâm Dật. Cuối cùng thì đã nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt rồi. Thực sự quá đẹp trai. Các cậu có thể bước nhanh hơn một chút hay không? Nếu còn chậm chạp như vậy, hàng ghế đầu sẽ hết chỗ ngồi mất. Đừng thúc giục nữa, áo lót của tớ cũng bị lệch rồi. Ali, cậu mặc áo lót gì? Đi nhanh thêm một chút, tớ muốn ngồi hàng đầu tiên. Ngay tại thời điểm Tô Cách chưa kịp lấy lại tinh thần, bỗng phát hiện lại có hơn 20 sinh viên nữ ăn mặc mát mẻ lần lượt ùa vào. Thật giống như trung tâm mua sắm có chương trình giảm giá lớn vậy. Không đến 2 phút đồng hồ, chỗ ngồi trong căn phòng học xếp theo hình bậc thang đã kín mất hơn phân nửa. Thậm chí còn có người cãi vã chỉ vì một chỗ ngồi ở hàng ghế phía trước. Hình ảnh như vậy làm cho cả người Tô Cách cảm thấy khó chịu. Cái này, tình huống này là như thế nào? Tại sao lại có nhiều người tới đây như vậy? Tô Cách nghĩ mãi mà không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ là tiết học của một môn tự chọn, vì sao lại tụ tập nhiều người như vậy? Đừng nói là môn học tự chọn, ngay cả tiết học môn chính thức đều chưa từng có nhiều người đến tham dự như vậy. Em biết chuyện gì xảy ra rồi. Tống Giai hưng phấn giải thích. Những người này khẳng định đều là tới đây vì Lâm Dật. Tới đây vì anh ta. Thầy Tiểu Lâm lớn lên đẹp trai như vậy, khiến cho những nữ sinh viên này đều bị hấp dẫn tới. Tống Giai nói ra. Điều này cũng là chuyện bình thường. Thạch Lệ nhỏ giọng nói ra. Ngay cả em là phụ nữ có chồng, cũng đều bị thầy Tiểu Lâm thu hút, huống chi là những nữ sinh viên này. Sắc mặt Tô Cách trầm xuống, đây rốt cục là chuyện gì vậy chứ? Những nữ sinh viên này tới đây, tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng những nam sinh viên này cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, thì đây là có chuyện gì? Chị nhìn những nữ sinh này xem, ai nấy đều mặc váy ngắn hở cả bắp đùi ra, đám nam sinh viên đều là đến để nhìn những nữ sinh viên này. Thạch Lệ nói ra. Tô Cách. Lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên, nhưng còn có nhiều sinh viên không ngừng đi đến. Khoảng chừng hơn 10 phút trôi qua, toàn bộ phòng học xếp theo hình bậc thang đều không còn một chỗ ngồi trống. Thậm chí, ngay cả lối đi nhỏ cũng đều chật kín người. Có thể nói rằng, ngoại trừ bục giảng thì không còn chỗ để người khác đứng. Tống Gia nhìn xung quanh một lượt, vốn dĩ phòng học xếp theo hình bậc thang có thể chứa đựng 330 người, nhưng hiện tại tối thiểu phải có hơn 500 người. Đây còn không bao gồm những người bị cản ở bên ngoài không vào được. Có phải là hơi quá điên cuồng hay không? Chị Tô, em thấy không cần thiết điểm danh nữa. Tống Giai nhỏ giọng nói ra. Xem xét từ tình hình trước mắt, đừng nói là tỷ lệ chuyên cần đạt tới 95%, ngay cả 200% đều đạt được. Hiển nhiên, muốn dùng phương pháp như vậy để khuất phục Lâm Dật là điều không thể nào. Em cũng nghĩ thế, người đã đến nhiều như vậy rồi, nhắc lại việc tỷ lệ chuyên cần thì lộ ra có chút bụng dạ hẹp hòi. Thạch Lệ nói ra. Hay là chúng ta rời đi trước? Ở nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Sắc mặt Tô Cách hiện tại rất khó coi. Không đi, cứ ở lại đây. Không đi. Chúng ta tới đây chính là vì điều tra và khảo sát tỷ lệ chuyên cần. Hiện giờ không cần thiết làm việc này nữa, vậy chị còn muốn ở lại chỗ này làm gì? Chị muốn xem anh ta dạy tiết học này như thế nào. Cùng lúc đó, Lâm Dật đứng ở trên bục giảng, quét mắt nhìn mọi người phía dưới, lên tiếng. Hiện tại, mọi người đã tới không sai biệt lắm, tôi sẽ bắt đầu điểm danh. Tô Cách coi trọng đến tỷ lệ chuyên cần, cho nên việc điểm danh vẫn rất cần thiết. Thầy Lâm, chúng em không có đăng ký môn học này, chỉ là đến dự thính, trong danh sách không có tên của chúng em. Một nữ sinh viên tóc dài giải thích. Chúng em đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần là tiết học của thầy Lâm thì chúng em sẽ không bỏ qua. Lâm Dật yên lặng. Đây là các em có ý định học lâu dài đúng không? Vâng. Vậy thế này đi, các em đều ghi lại tên của mình trên giấy, thuận tiện cho tôi sau này điểm danh. Một người nữ sinh viên nhận lấy giấy và bút từ Lâm Dật đưa tới, cũng ghi lại tên của mình trên giấy. Liên tiếp nửa giờ đồng hồ trôi qua, việc ghi tên mới chỉ hoàn thành một nửa. Ngồi ở hàng sau cùng, Tô Cách có chút không nhìn nổi. Thầy Lâm, việc ký tên trước tiên có thể để lại sau. Bây giờ có thể bắt đầu giảng dạy đi. Được thôi. Lâm Dật lên tiếng, hướng về những sinh viên phía dưới nói. Trước hết không ký tên nữa, bây giờ bắt đầu vào học. Không được. Một nữ sinh viên còn chưa ký tên phản đối. Em phải ghi lại tên của mình, nhỡ đâu thầy quên mất em thì làm sao bây giờ? Nhưng mà Tô chủ nhiệm bên ủy ban đoàn đã lên tiếng, không để cho các em ký tên nữa, báo tôi phải bắt đầu lên lớp. Ánh mắt của tất cả sinh viên tại chỗ học đều đồng loạt rơi xuống trên người Tô Cách. Trong nháy mắt, ba người trở thành đích ngắm của trận mưa tên, khiến Tô Cách cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Cô Tô, cô là chủ nhiệm của ủy ban đoàn trường, nhưng chuyện ở trên tiết học như thế nào thì cần phải nghe sự sắp xếp của thầy Lâm đi. Đúng vậy, nếu như cái gì cũng nghe theo sự sắp xếp của cô, vậy đến cùng ai là giảng viên dạy tiết học này? Thầy Lâm có cách nghĩ riêng của mình. Các cô không nên can thiệp vào tiết tấu lên lớp của thầy Lâm. Tô Cách ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới những học sinh này lại nói chuyện giúp Lâm Dật. Nhìn thấy từng đôi mắt đằng đằng sát khí, Tống Gia nhẹ nhàng đụng Tô Cách một cái, nhỏ giọng nói. Chị Tô, việc này làm sao bây giờ? Những lời tôi nói vừa rồi không tính, cứ theo cách thầy Lâm lên lớp đi. Tô Cách bất đắc dĩ nói. Ohia. Những nữ sinh viên chưa ghi tên kia phát ra một tràng tiếng hoan hô, sau đó tiếp tục ghi tên lại. Sau nửa giờ đồng hồ nữa, việc ký tên mới tính là hoàn tất. Mà Lâm Dật cũng đánh xong ván game nông dược thứ hai. Nhìn những dòng ghi tên trên giấy, Lâm Dật nhíu mày, cuối cùng đã biết vì sao phải mất khoảng thời gian dài như vậy mới hoàn thành xong việc ký tên. Tôi để cho các em ký tên thôi, tại sao còn ghi kèm cả số điện thoại? Chúng em sợ thầy Lâm sẽ tìm chúng em có việc, nên mới ghi lại cả số điện thoại. Thưa thầy, số điện thoại và WeChat có thể thêm vào, bạn trai em vừa chia tay rồi. Thưa thầy, em vẫn chưa có bạn trai. Ngừng. Lâm giật lên tiếng ngăn cả lớp là mồm. Các em lưu lại mấy số điện thoại này, tôi cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng còn có một vài bạn nữ sinh ghi lại cả số đo ba vòng, đây là có ý gì? Thuận tiện để thầy Lâm xâm nhập và hiểu rõ về chúng em hơn. Xâm nhập, hiểu rõ. Các em muốn xâm nhập sâu đến mức nào? Vậy thì phải xem thầy Lâm dùng bao nhiêu sức lực. Lâm Dật. Tài xế già bấp bênh bên vách đá dựng đứng. Xe này đang chạy sao? Được rồi, hiện tại bắt đầu vào lớp đi. Thưa thầy, thầy còn chưa điểm danh. Điểm danh. Lâm Dật giơ tờ giấy trên tay lên. Vừa mới ghi xong hết tên, cũng không có ai bỏ đi, đâu cần phải điểm danh. Cần chứ ạ. Đây là chuẩn bị trước khi lên lớp không thể thiếu. Được thôi, hiện tại tôi bắt đầu điểm danh. Vâng. Trong phòng học, toàn bộ sinh viên đều ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi Lâm Dật điểm danh, hành động này càng có thể giúp thầy Lâm nhận biết rõ mình hơn. Nói không chừng sau đó, thầy sẽ còn chủ động thêm uy chát của mình. Ren. Ngay tại thời điểm Lâm Dật chuẩn bị điểm danh, chung tan học vang lên. Được rồi. Bài học hôm nay kết thúc ở đây, tiết học tiếp theo của chúng ta sẽ tiếp tục điểm danh. Vâng, thầy Lâm. Tô Cách. Tống Giai. Thạch Lì. Cả ba người đều có chút mơ hồ, một buổi học dài 90 phút đồng hồ, cứ như vậy kết thúc rồi sao? Rõ ràng là cái gì cũng chưa dạy mà. Dưới sự chen chúc của một đám sinh viên nữ, Lâm giật rời khỏi phòng học. Chỉ còn lại có ba người Tô Cách ngây ngốc ngồi ở trong phòng học. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một buổi lên lớp như thế. Ghi mấy cái tên, thế là một tiết học qua đi. Chị Tô, kế hoạch của chị giống như lại ngâm nước nóng rồi. Tống Giai nói ra. Hình như em hiểu ra một việc. Thạch Lị giống như là đang nói với chính mình. Lâm Dật cũng không phải là kẻ đồi bại, mà là những người phụ nữ kia chủ động làm cho anh ấy trở thành cặn bã. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Trước tiên về văn phòng đã. Tô Cách im lặng về tới văn phòng. Thế nhưng, thời điểm ba người trở lại văn phòng, Tô Cách cảm thấy toàn thân không được tốt. Bởi vì hai thùng nước uống cho quý bà đã được Lâm Dật đem tới, thậm chí ngay cả ống hút đều được cắm vào cẩn thận. Chủ nhiệm Tô, cô về thật đúng lúc, tôi đã chuẩn bị xong cho cô rồi, uống trước mấy chai để nếm thử hương vị chứ nhỉ. Tô Cách cảm giác mình suy sụp mất. Nước cờ được bố trí thật tốt. Trọn vẹn hai thùng to, lão nương làm thế nào uống hết được. Tống Giai và Thạch Lị xám xịt đứng ở một bên. Chị Tô cũng mạnh miệng nói chỉ cần tỷ lệ chuyên cần có thể đạt tới 95%, thì uống hết cả hai thùng nước uống cho quý bà, hiện tại là đến thời điểm chị ấy thực hiện lời hứa. Tống Giai ngầm thở dài. Chị Tô thật đúng là đáng thương, vậy mà liên tục hai lần đều thua ở trên tay Lâm Dật, khắc tinh của chị Tô đã xuất hiện rồi sao? Uống thì uống. Tô Cách cầm lấy một chai nước uống cho quý bà, cực kỳ không tình nguyện uống. Tới chủ nhiệm Tô, uống xong chai này còn có hơn mấy chục chai, đừng có gấp, đảm bảo uống no. Nhìn thấy những chai nước uống cho quý bà chồng chất như núi, Tô Cách có cảm giác muốn tự tử. Ít nhất phải hơn mấy trăm chai, để cho tôi uống tới khi nào đây? Không cần anh nói, tôi biết phải làm như thế nào. Nếu vậy, tôi cũng không nói thêm gì cả. Lâm Dật cười nói. Chủ nhiệm Tô từ từ uống, bao no. Nói xong, Lâm Dật huýt chân sáo, muốn rời khỏi trường học. Đến buổi chiều anh còn hẹn gặp Tôn Phú Dư, phải đi sở nghiên cứu Long Tâm nhìn xem. Lái xe rời đi, Lâm Dật đi thẳng đến khách sạn bán đảo để ăn cơm, sau đó dựa theo địa chỉ của Tôn Phú Dư gửi cho mình, lái xe đi đến sở nghiên cứu Long Tâm. Nhưng ngay tại thời điểm ở trên đường lái xe đến sở nghiên cứu, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Lâm Dật. Hoàn thành vai trò giảng viên dạy tiết học thực tế đầu tiên, khen thưởng 200.000 điểm trị số thông thạo. Độ hoàn thành nghề nghiệp, 40%, khen thưởng trí nhớ cấp bậc đại sư. Trí nhớ cấp bậc đại sư. Nhìn thấy dòng chữ trong đầu, Lâm Dật có chút hồ nghi. Tại thời điểm mở ra nghề nghiệp mới, hệ thống đã cho mình trí nhớ cấp bậc hiền giả. Mà cái trí nhớ cấp bậc đại sư là chuyện gì xảy ra? Hệ thống, trí nhớ cấp bậc đại sư là cái gì? Lâm Dật hỏi. So với trí nhớ cấp bậc hiền giả thì có cái gì khác biệt? Trí nhớ cấp bậc hiền giả có rộng mà không có tinh, trí nhớ cấp bậc đại sư có tinh mà không rộng. Nghe hệ thống giải thích xong, Lâm Dật hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Ngay từ khi tiếp nhận trí nhớ của các vị hiền giả, anh đã phát hiện rằng mặc dù bên trong chứa đựng rất nhiều các loại tri thức phong phú, nhưng chỉ là lướt qua mà thôi, cũng không phải tinh thông. Mà cái gọi là trí nhớ cấp bậc đại sư, chắc hẳn cũng là tri thức chuyên môn trong một lĩnh vực nào đó. Mời ký chủ tiến hành lựa chọn, muốn bổ sung trí nhớ cấp bậc đại sư hay không? Hãy cho ta suy nghĩ một chút. Lâm Dật suy tư vài giây đồng hồ. Lấy trạng thái bây giờ của mình, nhu cầu đối với phương diện này vẫn thật sự không lớn. Suy cho cùng, có tiền gần như có thể mua đến 99% mọi thứ trong cuộc sống. Nếu như còn không mua được, chứng tỏ rằng tiền còn chưa đủ nhiều. Nhưng chẳng mấy chốc, Lâm Dật đã nghĩ ra cách sử dụng phần thưởng trí nhớ cấp bậc đại sư này như thế nào. Thậm chí có loại cảm giác vừa đến đúng lúc. Lĩnh vực chip trong nước luôn trong giai đoạn phát triển yếu kém. Lĩnh vực chip cao cấp trên toàn cầu luôn bị độc quyền bởi Intel, Qualcomm, SK Hynix, Texas Instruments và một số công ty khác. So với bọn họ, công nghệ trong nước chậm hơn ít nhất 40 năm. Mà đây cũng là nguyên nhân mà sở nghiên cứu Long Tâm bị bán ra. Nếu như mình lựa chọn trí nhớ cấp bậc đại sư có liên quan đến lĩnh vực này, chắc hẳn có thể mang đến chút đột phá cho phương diện này. Hệ thống, người ngưu bức nhất ở lĩnh vực chip là ai? Cha đẻ của chip, Jack Kirby. Vậy được, ta muốn trí nhớ của ông ta. Trí nhớ cấp bậc đại sư được bổ sung thành công. Trong nháy mắt, Lâm Dật cảm giác được nguồn tri thức khổng lồ phô thiên cái địa, giống như thủy triều mãnh liệt quán chú toàn bộ vào trong óc của mình. Cảm nhận được sự biến hóa trong đầu, Lâm Dật mừng rỡ như điên. Với những kiến thức này, muốn tạo ra sự đột phá trong lĩnh vực chip cũng không có khó khăn quá lớn. Điều này sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc mở rộng bản đồ thương nghiệp của mình, sắp mang đến tác dụng vô cùng mấu chốt. Sở nghiên cứu Long Tâm nằm ở vùng ngoại ô thành phố Trung Hải, chiếm diện tích lớn khoảng chừng một sân vận động bóng đá. Đối với một cơ sở nghiên cứu mà nói, dạng diện tích như vậy đã không phải là quá nhỏ. Bên trong văn phòng sở trưởng, một người đàn ông mặc áo choàng màu trắng đang ngồi, mái tóc được chảy theo kiểu dáng cổ điển là 73, đeo một chiếc kính gọng đen, toàn thân cao thấp đều lộ ra phong thái văn nhân nho nhã rõ nét. Tôn sở trưởng, nghe nói sở nghiên cứu bị thu mua rồi. Nói chuyện chính là một người phụ nữ, cũng giống như Tôn Phú Dư đều mặc áo khoác trắng, có một gương mặt trái xoan xinh đẹp và mái tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng khiến cho người ta sinh ra mấy phần cảm giác xa cách. Người phụ nữ tên là Lục Dĩnh, là tiến sĩ tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, sau khi tốt nghiệp đã tới công tác ở Sở Nghiên cứu Long Tâm. Chỉ là trời không toại lòng người, cho dù Lục Dĩnh có năng lực nghiệp vụ bậc nhất, nhưng ở trên phương diện nghiên cứu và phát triển chip, vẫn không có quá nhiều tiến triển, cho đến nay một số vấn đề kỹ thuật khó khăn vẫn chưa được giải quyết đột phá. Tôi mới nhận được tin tức vào ngày hôm qua, nên vội vàng chạy về. Vừa nói, Tôn Phú Dư vừa nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Chúng tôi hẹn gặp mặt vào lúc 1 giờ chiều ở tại sở nghiên cứu, có lẽ đối phương sẽ lập tức tới ngay. Đối phương là ai? Là người ở trong nghề sao? Lục Dĩnh hỏi. Cũng không phải, tôi có xem qua tư liệu của ông chủ sau màn, là một người thanh niên trẻ tuổi, chắc không phải là người trong nghề, giống như là một vị đại thiếu gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.